Năng đoạn kim cương. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này nhằm mục tiêu chia sẻ kiến thức bổ ích cho mọi người. Vì thế, nếu quý vị nào download, sao chép, giới thiệu, chia sẻ audiobook này cho bạn bè, người thân của mình, thì chúng tôi rất cảm kích. Nhưng mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những file audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả Cash Makoraj và Lama Christy McNally, cùng với nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt, cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Năng đoạn kim cương, The Diamond Cutter, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống. Tác giả Gash Makoraj và Lama Christy McNally, Trần Tuấn Mẫn dịch, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách được xuất bản với sự hợp tác của Liên Việt Văn, Ngân hàng Liên Việt. Lời tựa. Tôi có nghiên cứu về các đạo Pháp và thật thấm thía lời dạy của Bác Hồ. Đức Phật, Đức Chúa và những người xã hội chủ nghĩa đều cùng phấn đấu để đạt được cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Với một người bận rộn như tôi, để đọc kỹ càng và áp dụng một cuốn sách như Năng đoạn kim cương quả là khó. Nhưng không ngờ sau khi đọc xong, tôi hoàn toàn bị cuốn sách thuyết phục. Cuốn sách không chứa đựng một điều gì mới lạ, hấp dẫn hay thiết thực bổ ích cho công việc của tôi. Những gì cuốn sách đề cập chính là những gì mà hiện nay tôi đang ứng dụng cho doanh nghiệp của mình, nhưng chưa được bài bản như cuốn sách đúc kết. Cuốn sách khẳng định có 3 nguyên tắc cơ bản của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ nhất là việc kinh doanh phải thành công, tức là nó phải tạo ra tiền. Người ta luôn tin rằng những người thành đạt làm ra tiền, một cách nào đó, dù có nỗ lực, cũng không để hướng tới một cuộc sống tâm linh. Trong Phật giáo, tiền bạc tự nó không phải là xấu. Một người có nhiều tiền bạc có thể làm được nhiều việc thiện trên đời này hơn là không có nó. Vấn đề chính là chúng ta làm ra tiền bằng cách nào? Chúng ta có hiểu được tiền phát sinh từ đâu không? Và làm sao để tiền tiếp tục đến? Và chúng ta có giữ được một thái độ lành mạnh trong sạch về tiền hay không? Nguyên tắc thứ hai là chúng ta nên hưởng thụ tiền bạc, tức là chúng ta cần phải học cách giữ cho tinh thần và thân thể của chúng ta được lành mạnh trong khi làm ra tiền. Một doanh nhân tàn phá sức khỏe khi kinh doanh, tức là làm tiêu tan mục đích thực sự của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ ba là khi nhìn lại sự nghiệp kinh doanh, chúng ta phải thấy một ý nghĩa nào đó. Mục đích tối hậu của mọi sự kinh doanh mà chúng ta dấn thân vào và là mục đích của đời chúng ta là chúng ta đã điều hành doanh nghiệp theo một cách có ý nghĩa lâu dài, để lại dấu ấn tốt trong đời. Đặc biệt, cuốn sách là sự kết hợp của rất nhiều tầng lớp ý nghĩa. Dựa trên bản kinh Năng đoạn kim cương, cuốn sách là sự xen kẽ của các đoạn kinh cổ xưa có nguồn gốc ở Tây Tạng, lẫn những phân tích của một bậc lạc ma đã chứng ngộ và những diễn giải của chính tác giả, sau khi đã ứng dụng những điều đó vào trong thực tiễn doanh nghiệp của mình. Với sự đan xen như vậy, hẳn đôi khi bạn sẽ nản lòng mà không muốn tiếp tục đọc cuốn sách. Nhưng xin hãy kiên nhẫn, giống như một trò chơi mà phần thắng sẽ thuộc về người trí tuệ nhất, kiên tâm nhất. Cuốn sách sau khi đã đưa bạn vào những câu kinh, những lời bàn và những kết luận thì sẽ mang tới cho bạn sự giải thích rõ ràng và dễ hiểu về mọi chuyện. Thì ra không phải lúc nào kinh doanh cũng là một cuộc chiến trên thương trường. Ở đó còn có cả tình người, còn có cả sự quan tâm thực sự với nhân viên, bạn hàng, giữ chữ tín và hàng loạt những phẩm cách đạo đức cao vời mà một người lãnh đạo cần có. Khi đọc xong cuốn sách này, tôi càng cảm thấy những gì chúng tôi đang thực hiện ở Liên Việt Bang cũng đúng như những gì tác giả trình bày ở đây. Đó có lẽ là một phần lý do mà chúng tôi đã có những thành công ban đầu như ngày hôm nay. Liên Việt Bang, chúng tôi cảm thấy rất vinh dự vì có cơ duyên được tiếp xúc với cuốn sách từ khi nó còn ở bản thảo, và sắp tới theo dự kiến sẽ được đón tiếp tác giả của cuốn sách Gage McCourage đến Việt Nam. Nhân dịp này, chúng tôi vui mừng được tài trợ cho việc tái bản và ra mắt bạn đọc Việt Nam, với hy vọng ngày càng nhiều doanh nhân Việt Nam có thể ứng dụng những nguyên tắc trong cuốn sách này vào việc quản trị doanh nghiệp và cuộc sống của mình, hướng tới mục tiêu kim cương trong mọi lĩnh vực. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt. Lời nói đầu, Đức Phật và doanh nghiệp. Suốt 17 năm từ 1981 đến 1998, tôi đã được hân hạnh làm việc với Offer và Aya Arigilan, hai vị sở hữu chủ của tập đoàn kim cương quốc tế Endin, Endin International Diamond Corporation, và với ban nhân sự cốt cán để thành lập một trong những xí nghiệp kim cương và kim hoàn lớn nhất thế giới. Doanh nghiệp khởi đầu với số tiền vay 50.000 Mỹ Kim và chỉ với ta hay 4 nhân viên, kể cả tôi nữa. Vào lúc tôi rời bỏ để dành hết thời giờ cho học viện đào tạo mà tôi sáng lập ở New York, doanh số bán của chúng tôi đã lên đến hơn 100 triệu đô la mỗi năm, với hơn 500 nhân viên tại các văn phòng ở khắp thế giới. Suốt thời gian tôi làm doanh nghiệp kim cương, tôi đã sống một cuộc sống đôi. 7 năm trước khi bước vào ngành kinh doanh, tôi đã tốt nghiệp Đại học Princeton với hạng danh dự, và trước đó tôi đã vinh hạnh nhận được huy chương học tập do Tổng thống Hoa Kỳ tặng, và phần thưởng học bổng McConnell của Học viện Quốc tế vụ Woodrow Wilson của Princeton. Một tài trợ của học viện này đã cho phép tôi sang châu Á để học với các Lạt Ma Tây Tạng tại trụ sở của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Việc học hành của tôi về trí tuệ cổ xưa của Tây Tạng đã khởi đầu như thế và kết thúc vào năm 1995, khi tôi trở thành người Mỹ đầu tiên hoàn tất 20 năm học tập kiên trì và hoàn tất các kỳ sát hạch cần thiết để nhận được văn bằng Gage hay tiến sĩ Phật học. Tôi đã sống trong nhiều tu viện Phật giáo ở cả Hoa Kỳ lẫn châu Á từ khi tôi tốt nghiệp Princeton, và vào năm 1983 đã phát nguyện của người tu sĩ Phật giáo. Khi tôi đã đạt được một căn bản vững chắc trong việc đào tạo tăng sĩ, vị thầy chính của tôi, Ken Rinpoche, hay Quý Hòa Thượng, khuyến khích tôi vào lĩnh vực kinh doanh. Ngài bảo tôi rằng, dù tu viện là một nơi lý tưởng để học những tư tưởng lớn của trí tuệ Phật giáo, một văn phòng nhộn nhịp của Mỹ cũng có thể cung cấp một phòng thí nghiệm hoàn hảo để thực sự trắc nghiệm những lý tưởng này trong đời sống thực tế. Mới đầu tôi không chấp thuận lời khuyên ấy, ngại phải rời bỏ sự yên tĩnh của tu viện nhỏ của chúng tôi, và hình ảnh các doanh nghiệp Mỹ hỗn loạn vẫn ám ảnh tâm trí tôi, tham lam, tàn nhẫn, phóng dật. Nhưng một hôm, sau khi nghe được một buổi nói chuyện đầy cảm hứng của thầy tôi trước một số sinh viên, tôi nói với ngài rằng, tôi thuận theo lời ngài dạy, tôi sẽ tìm kiếm một công việc trong kinh doanh. Vài năm trước, trong lúc thiền định hàng ngày tại tu viện, tôi đã có một cái gì đó về sự thấy, và từ lúc ấy, tôi biết tôi sẽ chọn doanh nghiệp nào để theo đuổi. Chắc chắn tôi sẽ vào ngành kim cương. Tôi chẳng có kiến thức nào về các thứ đá quý này, và quả tình chẳng có dính dáng gì đến ngành kim hoàn. Chẳng có ai trong gia đình tôi từng được làm trong ngành kinh doanh này. Cho nên, giống như anh chàng Candid ngây ngô, tôi bắt đầu tham quan một cửa hàng kim cương, hỏi xem có ai chịu nhận tôi làm người tập sự không. Cố gắng vào việc kinh doanh kim cương theo cách này cũng gần như toàn tính gia nhập tổ chức mafia. Việc buôn bán kim cương thô thuộc một hội nhóm rất kín đáo và riêng biệt, thường chỉ giới hạn trong thành viên gia đình. Vào thời ấy, những người bị kiểm soát các kim cương cỡ lớn, những viên 1 carat hay hơn nữa. Những người Israel cắt hầu hết những viên đá nhỏ, và những người Do Thái Hasid ở quận Diamond của New York đường 47, nắm giữ phần lớn việc mua bán sỉ trong nội địa Mỹ. Cần nhớ rằng, toàn bộ số lượng kim cương của những cơ sở lớn nhất cũng chỉ có thể được chứa đựng trong một ít thùng chứa nhỏ, y như những hộp đựng giày thông thường, và không có cách gì để phát hiện một vụ trộm kim cương trị giá hàng triệu đô la. Bạn chỉ cần bỏ vào túi một hay hai nắm kim cương, rồi bước ra cửa. Không có thứ gì như máy dò kim loại có thể phát hiện ra các viên đá được. Cho nên hầu hết các xí nghiệp chỉ thuê con, cháu hay anh em họ, chứ không bao giờ thuê một anh chàng Ireland cù bơ cù bất ưa chơi với kim cương. Tôi nhớ rằng tôi đã ghé chừng 15 cửa hàng để xin một chỗ quen, rồi đều bị đuổi ra tức khắc. Một ông cụ sửa đồng hồ trong một thị trấn gần đó khuyên tôi nên theo một số khóa học về phân loại kim cương tại Học viện Đá quý Mỹ tại New York. Tôi sẽ có nhiều cơ may hơn để có việc làm nếu tôi có được một văn bằng và nếu tôi gặp được ai đó trong lớp học có thể giúp đỡ tôi. Chính tại học viện này, tôi đã gặp ông Ofer Adrieland. Ông cũng đang học một lớp về phân loại kim cương cao cấp, được gọi là đá được xác nhận hay được cấp chứng chỉ. Việc phân biệt một viên kim cương chứng chỉ vô cùng giá trị với một viên đá giả mạo hay đã được xử lý, bao gồm trong khả năng phát hiện ra được những lỗ li ti hay những khuyết điểm khác, kích cỡ mũi kim, trong khi hàng chục hạt bụi bám trên mặt viên kim cương hoặc trên chính kính hiển vi, cứ nhiễu quanh và gây lẫn lộn lung tung. Cho nên cả hai chúng tôi đều ở đấy để học làm sao cho khỏi bị rạch túi. Tôi bị ấn tượng ngay bởi những câu Offer đã hỏi thầy giáo, bởi cách ông xem xét và chất vấn từng khái niệm được trình bày. Tôi quyết định thử nhờ ông giúp tôi tìm một việc làm, hoặc chính ông mướn tôi làm việc, và do đó mà làm quen với công việc. Vài tuần sau, vào ngày tôi hoàn tất các bài sát hạch cuối khóa về phân loại kim cương tại các phòng thí nghiệm của GIA ở New York, tôi bịa ra lý do để vào văn phòng của ông và xin ông một chỗ làm. May mắn làm sao, đúng vào lúc ông ta đang mở một văn phòng chi nhánh tại Mỹ, trong khi ông ta đã lập được một xí nghiệp nhỏ ở Israel, quê hương của ông. Cho nên tôi bảo rằng tôi muốn làm việc ở văn phòng ông, và xin ông dạy tôi về kinh doanh kim cương. Tôi sẽ làm bất cứ thứ gì ông cần, hãy cho tôi thử thách, tôi sẽ dọn dẹp văn phòng, lau cửa sổ, làm bất cứ điều gì ông sai bảo. Và ông ta đáp, tôi không có tiền để mướn anh, nhưng hãy yên tâm, tôi sẽ nói với người chủ của văn phòng này, tên ông ta là Alex Rosenthal, và chúng tôi sẽ tính xem ông ta và tôi có thể chia nhau trả lương cho anh được không, rồi thì anh sẽ lo các việc lặt vặt cho cả hai chúng tôi. Thế là tôi khởi sự với tư cách một anh giúp việc, thù lao 7 đô la một giờ. Một người tốt nghiệp Princeton lê đôi chân suốt những mùa hè ẩm thấp và những cơn bão tuyết mùa đông của New York lên tới quận Diamond, mang các túi vải bạc đựng đầy vàng và kim cương chờ được đúc và chế tạo thành nhẫn vòng. Offer, vợ ông là Aya và một người thợ kim hoàng ít nói năng và rất giỏi, người Yemen tên là Alex Kohn, sẽ ngồi quanh các phòng việc lẻ được thuê. Cùng với tôi phân loại kim cương theo từng hạng, phát họa những mẫu mới và đi chào hàng. Tiền lương ít ỏi lại thường được trả chậm, trong khi Offer có vay mượn thêm ở các bạn bè của ông ở London. Nhưng ít lâu sau, tôi cũng đủ sắm cho mình một bộ y phục của các nhà doanh nghiệp mà tôi vẫn mặc mỗi ngày trong suốt nhiều tháng. Chúng tôi thường làm việc đến quá nửa đêm và tôi phải đi bộ suốt một quãng dài về căn phòng nhỏ của tôi tại một tu viện nhỏ trong cộng đồng Phật giáo châu Á ở Hopewell, New Jersey. Ngủ được vài giờ, tôi lại phải thức dậy và đáp xe buýt đi Manhattan. Sau khi việc kinh doanh của chúng tôi có khá hơn một chút, chúng tôi dời lên phố gần khu kim hoàng hơn và đánh bạo thuê một người thợ kim hoàng. Người này ngồi một mình trong một gian phòng lớn là xưởng của chúng tôi, chế tạo các vòng, những kim cương đầu tiên của chúng tôi. Chẳng bao lâu, tôi được tin cậy đủ để thực hiện mong ước của mình, để ngồi xuống với một gói kim cương lẻ và bắt đầu phân chúng thành từng hạng. Offer và Aya hỏi xem tôi có chịu đảm trách một chi nhánh mua kim cương vừa mới được thành lập hay không, mà lúc ấy gồm tôi và một người khác nữa. Tôi phấn khích vì cơ hội này và bắt đầu dấn thân vào dự án. Một quy định mà vị Lạt Ma Tây Tạng của tôi nêu ra cho tôi về việc đi làm trong một cơ sở doanh nghiệp bình thường là tôi giữ kín rằng tôi là một tu sĩ Phật giáo. Tôi phải để tóc dài bình thường thay vì phải cạo nhẵn và mặc y phục bình thường. Bất cứ nguyên tắc Phật giáo nào mà tôi sử dụng trong công việc cũng phải được áp dụng một cách thầm lặng, không rêu rao kèn trống. Bên trong, tôi phải là một bậc hiền nhân Phật giáo, và bên ngoài, tôi phải là một doanh nhân Mỹ bình thường. Và thế là tôi bắt đầu nỗ lực trông coi đơn vị này bằng những nguyên tắc Phật giáo mà không ai biết điều này. Lúc bắt đầu công việc, tôi đã thiết lập một thỏa thuận với ông bà Asprealand. Tôi chịu trách nhiệm về điều hành mọi mặt của đơn vị Kim Cương và về việc tạo ra lợi nhuận lành mạnh về đá quý. Đổi lại, tôi có toàn quyền về việc thâu nhận và sa thải nhân viên, trả phụ trội hay tăng lương về số giờ mà người của tôi đã làm việc, và người nào đảm nhận trách nhiệm nào. Tôi chỉ phải giao sản phẩm đúng thời hạn và có lợi nhuận khá. Cuốn sách này là câu chuyện về tôi đã xây dựng đơn vị kim cương tại Andean International như thế nào khi sử dụng những nguyên tắc được thu thập về trí tuệ cổ xưa của Phật giáo. Từ cái không có gì thành một hoạt động khắp thế giới xin nhiều triệu đô la mỗi năm. Tôi không làm như thế một mình, cũng không phải các quan điểm của tôi là những quan điểm độc nhất mà chúng tôi theo, nhưng tôi có thể nói rằng, phần lớn những quyết định và chính sách trong đơn vị của chúng tôi trong suốt thời gian tôi giữ chức phó chủ tịch đều được chịu tác động bởi những nguyên tắc mà bạn sẽ tìm thấy trong cuốn sách này. Nói tóm lại, những nguyên tắc này là gì? Chúng ta có thể chia chúng làm ba. Nguyên tắc thứ nhất là việc kinh doanh phải thành công, tức là nó phải tạo ra tiền. Tại Mỹ và các nước phương Tây thì thành đạt là làm ra tiền. Theo một cách nào đó thì đây là một sai lầm đối với những ai đang nỗ lực có một cuộc sống tâm linh. Trong Phật giáo, tiền bạc tự nó không phải là xấu. Thật ra một người có nhiều tiền bạc có thể làm được nhiều việc thiện trên đời này hơn là không có nó. Vấn đề chính là chúng ta làm ra tiền bằng cách nào, chúng ta có hiểu được tiền phát sinh từ đâu không, và làm sao để tiền tiếp tục đến. Và chúng ta có giữ được một thái độ lành mạnh về tiền hay không? Vậy, toàn bộ vấn đề làm ra tiền một cách trong sạch và lương thiện, hiểu rõ tiền từ đâu ra để nó đừng dừng lại, và giữ một quan điểm lành mạnh đối với nó trong khi ta có nó. Chừng nào ta thực hiện được như thế, thì sự làm ra tiền là hoàn toàn thích hợp với một lối sống tâm linh. Thực vậy, việc làm ra tiền trở thành một phần của lối sống tâm linh. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta nên hưởng thụ tiền bạc, tức là chúng ta cần phải học cách giữ cho tinh thần và thân thể của chúng ta được lành mạnh trong khi chúng ta làm ra tiền. Hoạt động tạo ra tài sản không được làm cho chúng ta quá mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đến nỗi chúng ta không thể hưởng thụ được tài sản. Một doanh nhân tàn phá sức khỏe khi kinh doanh, tức là làm tiêu tan mục đích thực sự của việc kinh doanh. Nguyên tắc thứ ba là bạn phải quay nhìn lại sự nghiệp kinh doanh của bạn, cuối cùng và thành thật mà nói rằng, bao năm làm kinh doanh của bạn đã có một ý nghĩa nào đó. Mục đích tối hậu của mọi sự kinh doanh mà chúng ta dấn thân vào, và thật ra là mục đích của cuộc đời chúng ta, mục đích của những ai từng làm kinh doanh, là khi chúng ta nhìn lại tất cả những gì chúng ta đã đạt được, chúng ta cần phải thấy rằng, chúng ta đã điều hành bản thân và điều hành doanh nghiệp theo một cách có ý nghĩa lâu dài, để lại dấu ấn tốt trong đời. Tóm lại, mục đích kinh doanh hay của trí tuệ cổ Tây Tạng, và thực ra nó là của mọi nỗ lực của con người, chính là làm cho chính chúng ta được phong phú, đạt được sự thịnh vượng cả bên ngoài lẫn bên trong. Chúng ta chỉ có thể hưởng thụ sự thịnh vượng này nếu như chúng ta giữ được sức khỏe thể chất và tinh thần tốt. Trong suốt cuộc đời mình, chúng ta phải tìm cách để làm cho sự thịnh vượng này có ý nghĩa theo một cách hiểu rộng hơn. Đây là bài học về những gì mà chúng tôi đã thực hiện ở đơn vị kim cương của tập đoàn Andin International, và đây là một bài học mà bất cứ ai thuộc bất cứ tầng lớp nào hay tín ngưỡng nào cũng có thể học và áp dụng được. Những câu chuyện thành công. Đã 10 năm kể từ ngày tôi viết năng đoạn kim cương, và đây, trong lần xuất bản thứ 10 này, chúng tôi đã dành thời gian để nhìn lại và xem những điều gì đã tác động đến chúng ta. Mục đích của việc viết bất kỳ cuốn sách nào là để gây ảnh hưởng tới những người khác và giúp cho thế giới này theo một cách nào đó. Chúng tôi đã đưa lại bản thảo của cuốn năng đoạn kim cương gốc đến cho biên tập viên tại nhà xuất bản Trevor Day, Tracy Murphy, vài ngày trước khi chúng tôi bắt đầu kỳ tu tập theo truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, kéo dài 3 năm, 3 tháng và 3 ngày. Tạp chí Time mong muốn được làm một phóng sự về cuốn sách của chúng tôi nếu chúng tôi tạm dời kỳ tu tập sau khoảng 1 đến 2 tuần, nhưng chúng tôi đã lập kế hoạch và muốn tôn trọng kế hoạch này. Vì thế, trong vòng hơn 3 năm, chúng tôi hầu như chẳng có khái niệm gì về việc thế giới thay đổi ra sao. Chúng tôi chỉ nghe nói về vụ 11 tháng 9, sau khi nó đã xảy ra vài năm. Chúng tôi cũng chẳng rõ là cuốn sách năng đoạn kim cương đã được điểm lên báo chí. Khi chúng tôi hoàn thành thời gian tu tập chuyên thâm ấy, chúng tôi biết rằng cuốn sách đã làm thay đổi thế giới như chúng tôi đã hy vọng. Và nếu học thuyết về những hạt giống tâm linh trong cuốn sách cổ xưa là đúng, bạn sẽ nói rằng những năm dài tu tập hay cố gắng làm cho trái tim của chúng ta thêm từ bi và trí tuệ của chúng ta thêm sáng đã thực sự tạo nên thành công của cuốn sách. Trong thập kỷ vừa qua, năng đoạn kim cương đã được dịch và xuất bản sang khoảng 15 ngôn ngữ, từ Ba Lan đến Brazil, từ Italia đến Mongolia, Trung Quốc đến Bulgaria. Sau 10 năm, lượng bán hàng năm tại Mỹ và toàn cầu luôn tăng. Các phương pháp được nêu ra trong cuốn sách này để quản lý việc kinh doanh và cuộc sống đã được hàng triệu người trên toàn thế giới áp dụng. Và dù bạn có đang làm việc tại văn phòng thị trưởng Rio de Janeiro, sở cảnh sát tại Đài Bắc, hay đang học một khóa học về kinh doanh tại trường đại học New York, bạn cũng có thể thấy bản thân mình cần đọc năng đoạn kim cương. Khi có ý tưởng sẽ xuất bản ấn phẩm đặc biệt nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày cuốn sách ra đời, nhà xuất bản Trevor Day đã hỏi chúng tôi liệu có chỉnh sửa gì về nội dung của cuốn sách. Chúng tôi trả lời là không, đó vẫn đúng là cách mà chúng tôi mong muốn độc giả đón nhận. Có chăng là chúng tôi muốn thêm một phần mới vào cuốn sách này. Đọc một cuốn sách dạy chúng ta làm điều gì đó là một chuyện, ngay cả khi đó là cuốn sách chia sẻ kinh nghiệm của một người đã từng làm việc đó và đã thành công. Nhưng khi chúng ta thấy những người bình thường trên khắp thế giới đã thực sự đọc và ứng dụng cuốn sách vào thực tế cuộc sống và công việc của họ, thì lại là một chuyện khác. Nếu tôi thấy rất nhiều người bình thường từ nhiều đất nước khác nhau có thể ứng dụng những lời khuyên này và đạt được thành tựu, tôi sẽ lập tức bị hấp dẫn bởi những tấm gương của họ. Nếu họ đã làm được, nhất định tôi cũng có thể. Hãy nói tôi cần làm gì. Vì thế, chúng tôi đã thêm phần mới này vào trong cuốn sách và gọi nó là Những Câu Chuyện Thành Công. Bạn sẽ được tai nghe mắt thấy về cách mà mọi người trên khắp thế giới, từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, đã sử dụng năng đoạn kim cương như là một công cụ để thành công, cả về mặt tài chính lẫn cuộc sống. Khi chúng tôi bắt đầu nhận những bài cảm nhận và biên tập lại cho ấn phẩm mới, chúng tôi chú ý tới hình mẫu, từng xu hướng mà cuốn sách này đã giúp ích mọi người. Vài mẫu thức là những gì chúng tôi mong đợi. Nhiều người đã sử dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương để đạt được thành công về tài chính, dù rằng thậm chí chúng tôi đã hơi bị bất ngờ với số tiền hàng tỷ đô la mà họ kiếm được. Nhiều người khác thì đã đi xa hơn với những nguyên tắc này, và chúng tôi rất vui được chia sẻ với các bạn những nghiên cứu, quan sát của những con người đặc biệt này. Đầu tiên, như bạn thấy từ những bài phỏng vấn ở đây và trên mạng Internet, Những người đã sử dụng cuốn sách để trở nên thành công thực sự là những con người đặc biệt. Họ đã tạo dựng lên một số những doanh nghiệp lớn nhất thế giới trong chuyên môn của họ. Như Michael Jordan, Jin Hwan, Linda Kaplan Tyler và Robin Kovan. Họ là những tài năng thực sự khi còn ở trường đại học và từng đại diện cho nhiều sinh viên phát biểu trong lễ tốt nghiệp. Họ đạt được rất nhiều đỉnh cao trong nghệ thuật. Họ đã viết những cuốn sách tuyệt vời nhất, Kendall Martin, những nhà khoa học hàng đầu trong nghiên cứu y học tiên tiến. Họ là những giám đốc điều hành hàng đầu thế giới và đồng thời là một võ sư đai đen. Jeffrey Tuzuo, DuPont Chemical. Họ là những người lãnh đạo Starbucks, và họ làm việc nhiều năm cũng như giữ chức vụ quan trọng tại Microsoft, vân vân và vân vân. Từ những cuộc phỏng vấn này, thành thật mà nói, có thể thấy rõ rằng việc áp dụng năng đoạn kim cương vào trong thực tiễn đòi hỏi một trình độ hiểu biết cao. Lý do cho điều này rất đơn giản, chủ đề xuyên suốt của cuốn sách là việc chúng ta chỉ kiếm tiền bằng cách hiến tặng tiền cho người khác. Điều này hoàn toàn trái ngược với mọi học thuyết kinh tế đang tồn tại hiện nay, đến nỗi cần có một minh triết mới có thể áp dụng được những nguyên tắc này vào trong thực tiễn. Chúng tôi đang làm ngược lại với những gì là quy ước của hơn 50.000 năm lịch sử doanh nghiệp của loài người. Nền tảng vững chắc cho những con người mạnh mẽ này chính là một phẩm chất luôn sáng lên xuyên suốt tất cả những phẩm chất mà bạn luôn tìm kiếm. Đơn giản là một hành động của sự kiên trì, tinh thần dũng cảm vượt khó. Tự sẵn lòng nhìn thế giới theo một cách khác, thậm chí là khi cả thế giới có thể cười, đặt câu hỏi, hoặc thậm chí là chỉ trích bạn. Đơn giản bởi vì, chúng tôi đã tự mình nhận ra được thể cách vận hành của mọi việc. Hình như người ta sẵn sàng một thế giới quan mới mẻ như thế là do người ta đã trải qua những khó khăn hay thậm chí là bi kịch trong cuộc sống. Những người ở trong cuốn sách này đã nhìn thấy, lúc đầu, rằng thế giới vận hành không như họ mong muốn, giống như cách mà chúng ta thường được dạy. Họ ngồi trong những cao ốc văn phòng đối diện với trung tâm thương mại thế giới khi nó bị đổ sụp. Họ bò ra ngoài những đống đổ nát trong một chiếc máy bay thương mại đang cháy dở sau một tai nạn khi hạ cánh. Họ bị suy sụp vì ung thư vú. Họ trải qua chứng trầm cảm và dùng thuốc để chữa bệnh. Họ đã kiếm được và mất hết tiền, danh vọng, gia đình. Mỗi người trong họ đều được thúc đẩy bằng cách riêng của mình để thấy rằng há không có một hình mẫu nào hoàn hảo hơn về thể cách vận hành của các sự việc hay sao, để thấy rằng sự đau khổ và bần cùng của thế giới há không thể hoàn toàn bị gỡ bỏ hay sao, rằng liệu chúng ta có thể chỉ đơn giản sẵn sàng nỗ lực làm gì đó một cách hoàn toàn mới mẻ hay không. Một điều nữa chúng tôi cũng chú ý khi sắp xếp và biên tập lại phần phỏng vấn này, đó là thành công mà những con người này đạt được thông qua năng đoạn kim cương. Không chỉ làm thay đổi khả năng tài chính, mà còn thay đổi con người bên trong họ. Chúng tôi đã chớp được những khoảnh khắc riêng tư của mỗi người trong sự nghiệp của họ suốt thập niên vừa qua nhờ năng đoạn kim cương. Trên những trang giấy này, họ đã cô đọng lại trong vòng một tuần hay một tháng khi họ đạt được những bước ngoặt trong sự nghiệp hay trong cuộc sống cá nhân. Họ chỉ sử dụng một vài điều đơn lẻ trong những trí tuệ cổ xưa của cuốn sách này. Nhưng con người họ không chỉ có vậy. Một phẩm chất trong hầu hết những con người này khiến chúng tôi kinh ngạc là họ đã vượt ra ngoài những khái niệm về thành công của thế giới. Đó là, như chúng tôi thấy trong hình mẫu ở những câu chuyện của họ, một con người đang tìm kiếm. Một cá nhân đang theo đuổi để tìm được một cách kiếm tiền tốt hơn, cách điều hành cuộc sống của mình hài hòa hơn. Một vài trường hợp khá đặc biệt, vài trường hợp đặc biệt mà bạn sẽ đọc thấy ở đây đã xảy ra trong năng đoạn kim cương. Không ít trường hợp ban đầu người ta cảm thấy khó khăn rối rắm khi đọc cuốn sách, rốt cuộc là sách bị gác lên giá, có khi đến nhiều năm trong khi họ nghiền ngẫm các ý tưởng trong sách. Sau đó, Giây phút lần đầu tiên họ thực sự ứng dụng những ý tưởng này và họ nhận lại những gì họ đã cho đi. Họ thành công thường là vượt xa ngoài cả những ước mơ điên rồ nhất của họ. Họ kiếm được nhiều tiền như họ đã từng muốn. Họ gặp được người bạn đời trong mơ của họ. Thậm chí cơ thể của họ cũng thay đổi, khỏe hơn và đẹp hơn. Và sau đó họ nhận ra rằng những gì họ luôn mong muốn lại là một điều gì đó còn hơn thế nữa. Một khi chúng tôi đã thành công, và có lẽ chỉ một khi chúng tôi đã thành công, chúng tôi mới có thể thấy rằng điều hạnh phúc nhất mà chúng tôi có thể đạt được là giúp đỡ và phục vụ người khác, giúp người khác cũng thành công như chính chúng tôi vậy. Hầu hết mọi người mà bạn thấy ở đây đều đã lên tới những đỉnh cao của thành công. Họ đã khám phá ra được một thứ ý nghĩa cho cuộc sống của họ mà giờ đây họ nhận ra được. Đó là lý do của cuộc sống, lý do để sống, để khiến người ta sống. Thành công của năng đoạn kim cương không chỉ là việc nó tạo ra hàng tỷ đô la cho nhiều người trên khắp thế giới, mà đúng ra là việc khám phá ra cái tri thức chân thực, cái trí tuệ từ những trái tim của hàng ngàn người. Và đó chính là sự mong muốn chia sẻ với mọi người cái trí tuệ và thể cách sống cao vời hơn. Hầu hết những người bạn gặp ở đây đều đã trải qua một vài khóa tu tập. Trong nhiều trường hợp, việc học hỏi giáo lý diễn ra trong những hội thảo chính thức, trong việc huấn luyện, tư vấn hay những bài học thông qua các tổ chức như The Enlightened Business Institute hay Commit Management Mỹ, Whitway Broadcasting Trung Quốc, hay Samaya Consulting and the Global Wealth Initiative, châu Âu. Nhưng thường gặp hơn, dường như những bài học từ năng đoạn kim cương được truyền đi tốt nhất là qua những ly cà phê Starbucks. Những chén trà xanh hương nhài thơm mát hoặc những ly sữa ngô nóng hổi. Chúng tôi vẫn còn đang tìm kiếm một chương trình huấn luyện chính thức có thể thành công mà không phụ thuộc vào hình thức tham gia của mỗi cá nhân. Có lẽ cách thú vị nhất trong việc truyền bá trí tuệ của năng đoạn kim cương chính là những nhóm thảo luận về năng đoạn kim cương. Đó là một nhóm nhỏ tập hợp lại rất tình cờ mà không hề có sự điều phối nào từ trước tại rất nhiều nơi trên thế giới. Trong năm qua, chúng tôi đã cố gắng giữ liên lạc với những nhóm này hoặc giúp họ liên lạc với nhau. Và nếu bạn quan tâm, hãy tham gia vào trang web của họ nhé, tại địa chỉ www.diamondcuttergroup.com. Trong những năm gần đây, nhận thức chung về ngành kinh doanh kim cương đã chuyển từ sự thú vị gắn với thịnh vượng sang một lo ngại rất xác đáng về sự lạm dụng việc tham dự vào ngành sản xuất kim cương như những mỏ khai thác không an toàn, tình trạng tàn phá môi trường, lao động trẻ em và việc sử dụng kim cương vào việc tài trợ cho những hoạt động bạo lực trên thế giới. Chúng tôi rất muốn bày tỏ sự ủng hộ nhiệt thành cho những nỗ lực để nhận diện sự lạm dụng mà chúng tôi đã cố gắng chống lại trong những năm làm việc tại tổ chức Andean International. Chúng tôi ủng hộ mô hình phát triển của chính phủ Canada trong việc phục hồi lại kim cương tại những mỏ mới được khám phá gần đây ở Canada. Những giấy chứng nhận kim cương với những dấu hiệu rất nhỏ được in bằng tia laser vào những viên đá lớn cho thấy kim cương là một sản phẩm được sản xuất với một quy trình an toàn, được trả lương tốt và lưu ý đầy đủ đến những vấn đề môi trường. Cuối cùng, chúng tôi muốn rằng công chúng cần mua những viên kim cương đã được chứng nhận về đạo đức, điều đó sẽ khiến những người buôn bán kim cương phải từ chối mua những viên kim cương không được chứng nhận. Năng đoạn kim cương cũng dự đoán sự trở lại của những viên kim cương nhân tạo thương mại. Những viên kim cương không hề đắt đỏ mà lại rất hoàn hảo, những viên kim cương tinh túy, đó là một sự lựa chọn hấp dẫn và có thể tìm kiếm ở mỏ, thì công chúng có thể ủng hộ sự ra đời của những sản phẩm này. Vậy chúng tôi đã lựa chọn những câu chuyện thành công này như thế nào? Như các bạn có thể thấy những ngôi sao này, có thể bạn sẽ hơi băn khoăn vì có nhiều người đến từ châu Á và chủ yếu là Trung Quốc. Hai ấn bản bằng tiếng Trung của bản năng đoạn kim cương một bản là chữ giản thể, một bản khác là chữ phồn thể theo truyền thống, là những cuốn sách kinh doanh bán chạy nhất tại cộng đồng nhiều người Hoa sinh sống như Singapore, Hồng Kông, Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Chúng tôi bắt đầu nhận được những lời đề nghị mời sang nói chuyện ở những vùng đó, hết năm này qua năm khác, và chúng tôi đã có những chuyến đi thật thú vị đến Trung Quốc và các nước láng giềng xung quanh đó. Trong suốt những chuyến đi ấy, chúng tôi đã gặp rất nhiều người Trung Quốc và ngày càng hiểu thêm về họ. Hầu hết những ấn tượng của chúng ta về Trung Quốc, nhất là tại Mỹ, thường đến từ sách vở, báo chí và TV. Giờ đây khi chúng tôi có bạn là người Trung Quốc, chúng tôi hiểu rằng giới truyền thông đã hiểu lầm về Trung Quốc. Những con người ở đây sở hữu một nền văn hóa lâu đời và cổ xưa, một nền văn minh sâu rộng, khiến cho con người có thể suy nghĩ khác xa so với phương Tây. Trí tưởng tượng được thể hiện qua nét chữ tượng hình của Trung Quốc, khiến mỗi chữ viết của họ có thể có đến 5 ý nghĩa khác nhau. Cũng nên nhớ rằng, cứ 5 người trên thế giới thì có đến 2 người trong số ấy là người Trung Quốc. Chúng tôi đi đến việc nhận ra rằng, chúng tôi luôn mong muốn năng đoạn kim cương sẽ giúp ích cho toàn cầu, dù là ở phương Đông hay phương Tây. Đây là trật tự thế giới mới của chúng ta, đây là quan điểm cân bằng hơn về thế giới. Chúng tôi đại diện châu Á ở đây trong một vị trí thật sự nổi trội trên phạm vi toàn cầu. Chúng ta khác biệt, nhưng là một sự khác biệt đáng trân trọng chứ không hề sợ hãi. Chúng tôi cũng học được từ những điều cổ xưa nhất và mới mẻ nhất về sức mạnh siêu nhiên của thế giới. Chúng tôi có trách nhiệm đối với các thế hệ tương lai để cố gắng làm việc với nhau trong mối giao hòa của hai thái cực kinh tế lớn trên thế giới, để học hỏi ngôn ngữ và truyền thống của nhau và làm việc vì một thế giới tốt đẹp hơn. Với Năng đoạn kim cương, một cuốn sách kinh doanh theo kiểu phương Tây, và trong bản gốc tiếng Trung của cuốn sách cổ nhất được in trên toàn thế giới. Chúng tôi đã tìm thấy một lý do để làm việc chặt chẽ với những người Trung Quốc và châu Á, và chúng tôi có thể thấy trước một tương lai hòa hợp, vượt qua cả những giới hạn địa lý, là một tương lai đang hiện ngay trước mắt chúng tôi. Chúng tôi chỉ cần gieo những hạt giống tâm linh, và những hạt giống này sẽ gặp được nhau, lắng nghe và học hỏi từ nhau. Tầm nhìn ấy của thế giới sẽ đến là một lý do rốt ráo cho nhiều bản sách năng đoạn kim cương, bản tiếng Anh, tiếng Trung và cả tiếng Việt. Nếu thế giới quanh chúng ta và những người đang sinh sống ở đó được tạo ra từ những hạt mầm gieo trồng trong tâm của chúng ta, và chúng ta thực sự quan tâm tới nhau, thì sẽ chẳng có bất cứ lý do hay mục đích nào khiến những cá nhân hay quốc gia xung đột với nhau. Nguồn cung cấp dầu mỏ và các nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá khác, quy mô, sự ổn định của thị trường và giá trị thu nhập hàng năm của các nền kinh tế năng động trên thế giới, có khả năng mở rộng không giới hạn và vẫn chưa bao giờ dẫm chân lên nhau cả, nếu chúng ta phóng khoáng như mỗi cá nhân trong những câu chuyện thành công này. Những bản kinh Tây Tạng cổ xưa cung cấp nền tảng cho năng đoạn kim cương. Chúng bao gồm những lời dạy cho những trạng thái tâm cao rộng mà không có gì tương xứng trong các ngôn ngữ hiện đại của thế giới ngày nay. Như các sứ giả của chúng ta dưới đây có thể dự báo trước một cách độc lập, ý tưởng trong cuốn sách này có thể chia sẻ với tương lai, nơi những điều ngược lại sẽ xảy ra. Đó là, một khi những nguyên tắc nền tảng của năng đoạn kim cương và những tác phẩm tương tự trên thế giới, và những từ như nghèo đói, phân biệt chủng tộc, hay chiến tranh, và có lẽ là cả cái chết, sẽ tự chúng biến mất khỏi những ngôn ngữ trên hành tinh của chúng ta, những điều chúng ta đề cập đến sẽ biến mất khỏi những trải nghiệm của chúng ta. Bước chuyển biến này, theo một cách mà trong đó chúng ta đều thấy thế giới vận động, đã đang chuyển động rồi, năng đoạn kim cương đóng góp vào đó, và đối với chúng ta đó là điều đáng kể nhất. Gần đây, tờ Thời báo New York có chạy một bài về các tác giả của cuốn sách và đã sử dụng cách diễn đạt, nghiệp và tính không, theo ngôn ngữ trong năng đoạn kim cương, hạt giống tâm linh và tiềm năng bên trong mọi việc, như thể hàng triệu độc giả đã quen thuộc với cách sử dụng ngôn ngữ đó. Mọi việc đều có quá trình của nó, Dù Năng Đoạn Kim Cương không phải là một cuốn sách tôn giáo, nó đã được rất nhiều người thuộc nhiều niềm tin tôn giáo khác nhau sử dụng thành công, nhưng gốc gác của nó vẫn là đạo Phật, và đặc biệt là Phật giáo Tây Tạng. Gần đây, có một nhóm doanh nhân người gốc Tây Tạng đến gặp chúng tôi. Họ nói rằng cuốn sách đã trở nên rất phổ biến trong cộng đồng người Tây Tạng, và rằng rất nhiều người trong số họ cảm thấy việc trình bày những ứng dụng cụ thể của những trí tuệ cổ xưa nhất thế này là phương pháp ứng dụng tuyệt vời nhất cho thế giới ngày nay. Những tình cảm này được cả lãnh đạo giới doanh nhân và tôn giáo đồng tình ủng hộ khắp nơi thuộc châu Á, và cả ở phương Tây nữa. Thời đại của những lãnh đạo doanh nghiệp thiện tâm, những người sử dụng trí tuệ cổ và nghệ thuật thiền định, tu tập, một lối sống đạo đức như một phương cách để thành công, cả trong lĩnh vực vật chất và tâm linh, tất cả đều phụ thuộc vào chúng ta. Nhiều người trong số những người rất thành công trong các câu chuyện bạn thấy dưới đây, trước khi khám phá ra Năng Đoạn Kim Cương, họ đã áp dụng những nguyên tắc này trong nhiều năm mà không hề biết. Cuốn sách chỉ làm rõ ràng, định hình trong tâm thức họ một điều gì đó mà họ luôn cảm thấy là sự thật. Vì vậy, hãy uống lấy những trí tuệ này và sử dụng nó để viết lên câu chuyện thành công của chính bạn cho lần kỷ niệm tới của chúng tôi. Chúng tôi rất muốn cảm ơn những người đã đóng góp những câu chuyện này vì lòng tốt và sự can đảm khi họ sẽ chia cho chúng ta những câu chuyện của họ, những câu chuyện đôi khi rất riêng tư. Chúng tôi cũng muốn cảm ơn tất cả những ai đã gửi câu chuyện của mình mà chúng tôi không thể đưa vào cuốn sách vì những lý do khác nhau. Nhưng điều đó có thể tìm thấy trong câu chuyện thành công Năng Đoạn Kim Cương trên trang web tại địa chỉ www.diamondcutterroops.com. Cách tiếp cận này lẽ dĩ nhiên sẽ có những hạn chế. Cũng như vậy, trong cuốn sách này, chúng tôi đã cố gắng trình bày nhiều câu chuyện thành công với nhiều bài học khác nhau. Những câu chuyện này có thể trùng lặp với những câu chuyện trên trang web rồi. Chúng tôi cũng cố gắng giới thiệu các câu chuyện diễn ra ở nhiều lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, nhiều khu vực địa lý khác nhau. Cuối cùng, chúng tôi muốn bày tỏ lòng cảm ơn tới các độc giả, trong suốt 10 năm qua đã cho phép chúng tôi có được vinh hạnh chia sẻ với các bạn những gì mà chúng tôi học hỏi được, và cả những điều mà các bạn dạy lại chúng tôi nữa. Chúng tôi xin chúc các bạn thành công trong doanh nghiệp và trong cả đời sống. Geshe Michael Rush và Lama Christy McNally trong khóa tu tập tại Bruges, Morocco, tháng 7 năm 2008. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Người đọc, Huy Châu. Năng Đoạn Kim Cương, The Diamond Cutter, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống. Tác giả Geshe Michael Rush và Lama Christy McNally, Trần Tuấn Mẫn dịch, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách được xuất bản với sự hợp tác của Liên Việt Văn, Ngân hàng Liên Việt. Lời tựa. Câu chuyện thứ nhất tại Amsterdam, Hà Lan, câu chuyện của George Stoughton, đạo diễn phim. George đã sáng tạo hơn 40 phim tài liệu cho British Broadcast Foundation, một quỹ chuyên phát phim qua Internet và các chương trình truyền hình của Hà Lan. Trong 14 năm qua, ông đã trở thành một trong những đạo diễn có nhiều chương trình truyền hình nhất ở Hà Lan. Mọi người đều là kim cương. Lần đầu tiên tôi đọc Năng Đoạn Kim Cương là năm 2005, trong khi đang chuẩn bị một cuốn phim tài liệu của British Broadcast Foundation cho Geshe Michael Rush và Lama Christy McNally. Một phần trong bộ phim đó được dựng tại Amsterdam, nơi hai người có buổi nói chuyện với cộng đồng doanh nhân về những nguyên tắc của cuốn sách. Bộ phim của chúng tôi có tên là The Diamond, The Teacher and His Students, Kim Cương, Vị Thầy và Những Học Trò. Và tôi phải nói rằng, ngay cả giờ đây, nhiều năm sau, mọi người vẫn đến và nói với tôi rằng bộ phim đã gây xúc động như thế nào và những lời dạy đó đã tác động đến họ sâu sắc ra sao. Trong công việc của mình, tôi đã ứng dụng 3 ý tưởng từ năng đoạn kim cương. Đầu tiên, đó là cảm giác hạnh phúc và cởi mở khi ai đó nhận thấy từ cuốn sách và từ hai tác giả nói chuyện trước ống kính khi thực hiện bộ phim. Thái độ tích cực này ngay lập tức khiến khả năng sáng tạo của chúng tôi được phát huy tối đa. Thứ hai, họ luôn nhắc đi nhắc lại trong cuốn sách mà chúng ta tạo ra dấu ấn tâm linh trong trí óc của mình. Mọi việc chúng ta làm, nói hay suy nghĩ đều được lưu lại, và mọi thứ được lưu lại đó sau này sẽ là một phần thế giới của chúng ta. Điều này cũng giống như trong phim ảnh, mỗi bước đi, chuyển động hay suy nghĩ đều được ghi lại. Để làm một bộ phim thực sự là thử thách, tại mỗi khoảnh khắc, tôi có cảm giác điều đó đặc biệt đúng trong khâu quan trọng nhất của một bộ phim, khâu biên tập. Và vì thế, điều tôi đã học được là cách nhận thức mà tôi đang vun đắp trong tâm mình. Trong khi làm phim, điều gây ngạc nhiên cho tôi chính là cách mà Cash Michael Rush và Lama Christy McNally dành thời gian để tự trở thành những học viên. Họ luôn tiếp tục tự học bằng cách tham dự những lớp học của những vị thầy khác. Đó là một tấm gương sáng về cách hòa mình cùng những người mà bạn làm việc. Mọi người đều là sinh viên. Mọi người đều là vị thầy. Mọi người đều là kim cương. Câu chuyện thứ hai, tại Barcelona, Tây Ban Nha. Câu chuyện của Concha Pines, chủ tịch quỹ Grandigy. Quỹ Grandigy là một tổ chức nhân đạo với 30.000 thành viên, làm việc tại 60 nước. Văn phòng chính tại Tây Ban Nha có 400 nhân viên. Trong suốt trận động đất ở Myanmar đã quyên góp được 2 triệu đô la cho hoạt động cứu trợ nhân đạo. Điểm kết thúc của những đường biên giới. Nhiều năm trước, khi tôi đang ngồi uống cà phê tại Barcelona, tự hỏi mình về những trợ giúp tâm linh, bỗng một người đàn ông lại gần và đưa cho tôi cuốn Năng Đoạn Kim Cương. Tôi nhìn cuốn sách và nói với người đàn ông. Tôi không nghĩ là cuốn sách này dành cho tôi đâu, tôi chẳng biết chút gì về kinh doanh, tôi chỉ muốn cống hiến mình cho các hoạt động nhân đạo. Người đàn ông chỉ nói, anh cần đọc cuốn sách này, và sau đó biến mất. Tôi chẳng gặp lại anh ta, và thỉnh thoảng tôi còn băn khoăn liệu anh ta có tồn tại thật không nữa. Trong những tháng gần đây, tôi đặc biệt tập trung vào một ý tưởng từ Năng Đoạn Kim Cương, rằng con người và sự việc quanh tôi đang nổi lên từ những hạt giống mà tôi đã gieo trồng trong tâm mình từ cách đối xử với mọi người. Tôi đã trải qua một nhiệm vụ rất khó khăn ở Myanmar để giúp đỡ những nạn nhân của trận động đất gần đây, gần 100.000 người đã chết trong một cuộc rối loạn chính trị. Chúng tôi bị kẹt lại ở biên giới, không vào được lãnh thổ của Myanmar. Tôi suy nghĩ về quê hương của những vị tướng đang đứng đầu chính phủ Myanmar, và thái độ chung của họ về việc để con người trên đất nước họ chết vì sự độc ác cá nhân của một ai đó. Tôi phải rất cẩn thận giữ vững tâm trí về cách xuất hiện của những hạt giống ở trong tôi. Tôi luôn giữ việc ghi chép trong cuốn sổ 6 thời, nhật ký bí mật của tôi, về cách mà tôi tranh đấu với những tình cảm tiêu cực và thái độ bên trong tôi, chứ không phải những điều hay những người ở bên ngoài ngoại cảnh. Đột nhiên, mọi biên giới đều mở ra, và tất cả những gì tôi cần làm là vượt qua nó, như thể là tôi đã trở nên vô hình. Và sau đó, khi công việc thực sự bắt đầu, chúng tôi mang trợ giúp đến cho mọi người, cố gắng cứu giúp họ. Trí tuệ mà tôi học hỏi được từ Năng Đoạn Kim Cương thật thiết yếu. Không có nó, tôi nghĩ là tôi có thể đã đánh mất mạng sống của mình, và sau đó tôi có thể chẳng giúp đỡ được bất kỳ ai. Năng Đoạn Kim Cương là chìa khóa để kết thúc chiến tranh, và đó cũng là chìa khóa mang hòa bình đến với thế giới này. Câu chuyện thứ ba tại Manhattan, New York, Mỹ. Câu chuyện của Mark Tripathi, người sáng lập và chủ tịch Kurt Advertising and Marketing. Công ty của Mark gần đây đã giành giải thưởng Graphic Logo Award. Anh là một trong những người có rất nhiều sách năng đoạn kim cương trong văn phòng của mình. Anh tặng nó cho mỗi người khách anh tiếp hàng ngày. Làm việc vì người khác. Trong nhiều năm, tôi đúng là một doanh nhân điển hình ở New York. Tôi có một cuộc sống gấp gáp và một công ty cũng luôn hoạt động gấp gáp. Nhưng đến một lúc, tôi nhận ra rằng mình luôn khổ đau. Tôi còn nhớ rằng có một năm, tôi đã dành cả kỳ nghỉ Giáng sinh và năm mới để nằm trên giường chán nản. Lúc đó tôi cảm thấy còn tồi tệ hơn cả khi mẹ tôi mất hồi tôi còn nhỏ. Tôi nhận được lời nhắn từ bạn bè về năng đoạn kim cương, và cuối cùng tôi cũng có thể mua nó từ Barnes & Noble vào một chiều chủ nhật mùa xuân đẹp trời. Tôi đã đọc một lượt hết cuốn sách, và sau đó tôi biết mình phải làm gì. Đến thời gian đó, tôi thấy rất vui khi nhận ra mình là kẻ tự cao và ích kỷ nhất trên trái đất này. Tôi luôn cảm thấy rằng làm ông chủ của một công ty nghĩa là những người khác làm việc cho bạn. Tôi đã từng sai lầm khi nghĩ rằng bạn càng đạt được vị trí cao trong công ty thì mọi người càng làm việc nhiều cho bạn, ngày càng có nhiều người làm việc để phục vụ cho những gì bạn cần. Nhưng ngay sau khi đọc xong cuốn sách, tôi nhận ra rằng vị trí đứng đầu cho tôi cơ hội giúp đỡ và gây ảnh hưởng đến nhiều người hơn. Theo một cách hiểu nào đó, đây là trách nhiệm của tôi phải làm việc cho họ. Vì thế, văn hóa công ty của chúng tôi bắt đầu có những bước chuyển biến lớn. Liệu chúng tôi có thể làm việc với những người khác như thế nào? Những gì tôi suy nghĩ khiến câu chuyện kim cương của chúng tôi trở nên đặc biệt, mặc cho chúng tôi đến từ đâu? Chúng tôi càng nhận ra những sự tương đồng mới trong việc phục vụ cho người khác, chúng tôi càng không thể làm những dự án quảng cáo lớn cho những công ty có sản phẩm và dịch vụ không tốt cho mọi người. Và vì thế, công ty chúng tôi đã có được cơ hội thứ hai. Trong vòng vài năm, chúng tôi cơ bản đã thay thế toàn bộ danh sách khách hàng, bao gồm những công ty có tác động tích cực vào thế giới, nhấn mạnh vào các tổ chức xanh, nỗ lực giúp thế giới trong phương diện môi trường sinh thái. Chúng tôi không chỉ muốn trở thành một công ty quảng cáo có uy tín, chúng tôi còn muốn làm việc cho những công ty có uy tín. Và vì thế, các bạn hãy đoán xem liệu văn phòng thị trưởng thành phố sẽ tìm tới công ty nào để giúp họ thành công nếu họ muốn có một cuộc vận động vì một New York xanh hơn. Câu chuyện thứ tư tại Basra, Iraq. Jill Murphy, y tá, lực lượng y tá quân đội Mỹ. Nhiệm vụ đầu tiên của Jill tại Bệnh viện Walter Reed ở Mỹ, nơi cô phải chăm sóc cho các thương binh trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Hiện tại, cô đang ở Iraq để phục vụ cho đơn vị chăm sóc đặc biệt của quân đội Mỹ, chủ yếu điều trị các chứng bệnh liên quan tới bệnh tim và những vết bỏng có thể đe dọa tính mạng của người dân thường. Khi cô đến thăm Afghanistan, cô bắt đầu nhận ra việc cứu giúp nhiều người trong các đám cháy và phục vụ giống như là một hạ sĩ quan lựa chọn dự án để cải thiện chất lượng cuộc sống cho khoảng 3 triệu người dân của tỉnh Batika. Chúng tôi hân hạnh được đưa câu chuyện của cô vào để ủng hộ tinh thần quả cảm và hy sinh của những người như Jill đã giúp các nạn nhân trong cuộc xung đột. Nếu các nguyên tắc trong năng đoạn kim cương lan truyền ngày càng rộng trong thế giới này, chúng tôi có thể chờ đợi một ngày xung đột vũ trang không còn được coi là có lợi ích gì, và bạo lực sẽ kết thúc. Một cách để kết thúc chiến tranh. Hiện tại, tôi đang phục vụ cho một trại huấn luyện lớn tại miền nam Iraq. Thật kinh ngạc rằng họ đã thay đổi hoàn toàn nơi này. Trong nhiều năm, đó là nơi được biết đến với bạo lực, những cuộc tấn công từ bên ngoài và kháng cự cương quyết của hầu hết những người tập sự. Khoảng một năm trước, một người nào đó, có thể là Đại tướng Stone, quyết định thay đổi triết lý của trại. Trước đây, bạo lực diễn ra thường xuyên, các luật lệ và quy định cũng rất hà khắc. Điều này dường như là một vòng lẩn quẩn và tạo thêm bất ổn trong trại. Họ quyết định thiết lập các chính sách tôn trọng đối với các nghi can, cung cấp cho họ giáo dục, dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các khóa đào tạo kỹ năng và một tinh thần không khoan nhượng đối với những hành động vi phạm và thiếu tôn trọng của bất cứ quân nhân Mỹ nào. Rất nhiều người nghĩ rằng trại sẽ đi xuống và trở thành một trại tâm thần. Nhưng thay vào đó, bạo lực suy giảm cả ở bên trong và ngoài trại. Tôi đã ở đó trong 5 tuần liền mà chẳng hề xảy ra một cuộc tấn công nào. Và điều đó xảy ra ở một nơi có đến 20.000 người Iraq sinh sống. Bạo lực bên trong trại giảm xuống chỉ còn một hoặc vài vụ một tuần, chỉ bằng một phần nhỏ so với trước kia. Những người đã chỉ trích rằng cách này sẽ khiến tình trạng trở nên hỗn loạn hơn, giờ đã thấy nhận định của họ là sai. Họ nói rằng nếu nới lỏng quy định, các quân nhân Mỹ sẽ gặp nguy hiểm. Thực tế là, hiện tại họ ngày càng an toàn hơn khi các nghi phạm ở xung quanh. Ban đầu có thể có vài trở ngại, bởi vì như chúng ta vẫn học hỏi được từ năng rạn kim cương, việc kết trái của những hạt giống tâm linh hiếm khi nhanh chóng. Nhưng những nỗ lực như thế quả là đáng kể, bởi có rất nhiều người và nhiều cản trở, và thay vì tận dụng những lợi thế của các quy định, các nghi phạm cũng bắt đầu tôn trọng những quân nhân người Mỹ hơn. Đừng coi điều này nghĩa là chuyện đến một đất nước khác và dạy dỗ người dân ở đó là bình thường. Điều này có nghĩa rằng mỗi con người ở đó đều xứng đáng được đối xử tôn trọng, và có nghĩa là ở một thời gian nào đó, những hạt giống mà bạn gieo trồng bằng những gì bạn đặt vào sẽ trở lại với bạn theo đúng cách đó. Tôi hoàn toàn tin rằng cách thức ấy sẽ hiệu quả ở đây, và nó cũng có thể là một mô hình để kết thúc cuộc chiến này và cả những cuộc chiến khác trong tương lai nữa. Câu chuyện thứ 5, Thượng Hải, Trung Quốc, New York, Mỹ. Câu chuyện của Jessica Kung, nhà tổ chức sự kiện quốc tế. Jessica tốt nghiệp trường Đại học Yale năm 2004. Mong muốn tạo ra một cộng đồng các công dân Mỹ và công dân Trung Quốc cùng nhau làm việc, cô cùng một người bạn đã thành lập tổ chức World Asia Tours, chuyên mời các diễn giả ở Mỹ đến nói chuyện với các nước châu Á. Những hoạt động này bao gồm các bài giảng về năng rạn kim cương, và năm nay, các diễn giả Trung Quốc đã lần đầu tiên tới Mỹ, trong chương trình trao đổi, giao lưu và chia sẻ những bài nói chuyện đầy cảm hứng. Chín mùi mà không cần nỗ lực. Năng rạn kim cương nói về ý tưởng làm vườn, trồng cấy có mục đích cho những điều tốt đẹp trong tương lai mà bạn mong muốn bằng cách đặt những dấu ấn này vào tâm của bạn. Và chúng ta thực hiện điều này bằng cách giúp cho những người khác đạt được chính những gì mà chúng ta tìm kiếm. Như hầu hết mọi người, những người đã thực sự sử dụng những lời dạy trong năng rạn kim cương, tôi đã có thể chuyển tình trạng tài chính của mình từ mức không ổn định đến một con số với rất nhiều số 0 ở đằng sau trong tài khoản ngân hàng. Tất cả chỉ bằng cách trao tặng tiền có mục đích cho người khác. Cùng lúc đó, tôi đã tìm được người chồng và còn là đồng nghiệp trong kinh doanh của tôi. Tôi dường như đã không tìm ra một ai dù đã cất công quan sát, tìm kiếm. Sau đó, điều này xảy ra cứ như thể là tôi chỉ đơn thuần sử dụng những nguyên tắc tương tự mà năng rạn kim cương đã mô tả trong việc tìm kiếm sự ổn định về tài chính vậy. Đúng theo logic đó, tôi sẽ tìm thấy người bạn lý tưởng của mình nếu tôi ra ngoài và nỗ lực hỗ trợ những mối quan hệ của những người khác. Sau đó chừng một năm, tôi đã tìm thấy anh. Đôi khi điều đó tinh tế như thể nụ cười hàm tiếu tự nở bên trong bạn mỗi khi một cặp tình nhân hạnh phúc lướt qua bạn, hay việc tôi chủ đích ngồi lại nói chuyện với những người bạn đang gặp khó khăn trong mối quan hệ tình cảm của họ. Sau đó, trong một chuyến đi công tác tại Los Angeles, tôi bất ngờ thấy mình đã tìm được một người bạn lý tưởng nhất. Đó là một hiện tượng thật thú vị. Tôi đã làm việc rất vất vả để tạo ra những dấu ấn đó, và khi chúng đến và nở thành hoa trái, thì nó trở nên thật tự nhiên và thật khó nhận ra biết bao. Quả là một cảm giác hơi căng thẳng khi nhận ra rằng chính tôi đã tạo ra điều đó, mà không hề làm bất cứ điều gì thông thường, giống như nguyên nhân khiến chúng ta gặp một ai đó thật đặc biệt. Điều đó không phải là những gì tôi nói với anh, cũng không phải là những gì tôi đã viết, chẳng phải là những bức ảnh ở trên một trang web nào. chỉ là những hạt giống tâm linh lặng lẽ chính. Câu chuyện thứ 6 tại Đài Bắc, Đài Loan, câu chuyện của Giang Chiên Xuân, người sáng lập và giám đốc công ty Wine Music. Chiên Xuân thành lập nên một trong những thương hiệu ghi âm độc lập hàng đầu Đài Loan. Wine Music đóng vai trò quan trọng trong việc gìn giữ vốn âm nhạc truyền thống của Trung Quốc và kết hợp với âm nhạc hiện đại trên khắp thế giới. Không còn cảm giác cái tôi quá lớn. Trong vài năm gần đây, khi tôi bắt đầu sử dụng năng đoạn kim cương và cũng có cơ hội tham gia vào một vài chương trình giảng dạy của các tác giả cuốn sách tại Đài Loan, tôi đã bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những nguyên tắc được trình bày trong cuốn sách. Nhưng ở đây có một điều mà tôi luôn mang trong tâm trí mình và nó vẫn đang tiếp tục ảnh hưởng tới tôi. Cuốn sách có một phần nói về sức mạnh của việc tập thiền mang lại, và đặc biệt là khi một ai đó hy vọng có thể gửi những lời chia sẻ và lời chúc tốt đẹp tới gia đình, bạn bè của mình. Tôi áp dụng điều này vào việc suy nghĩ, thiền định và trong cuộc sống hàng ngày của mình. Khi thức dậy vào mỗi sáng, tôi thường cố gắng tập thiền. Trong suốt thời gian này, tôi bắt đầu tập trung vào những vấn đề mà tôi lo lắng trong ngày đó. Nếu vài người bạn của tôi có rắc rối trong cuộc sống, hay đang ở trong một tình huống đặc biệt nào đó, tôi sẽ cố gắng gửi những lời chúc tốt đẹp tới họ trong khi tôi tập thiền. Ví dụ, gần đây bố một người bạn của tôi qua đời. Tôi biết rằng cô ấy đang ở trong một thời điểm đau buồn và khó khăn nhất suốt cuộc đời cô ấy. Là một người bạn, tôi cố gắng gửi tới cô ấy một thông điệp bình an và những lời chúc tốt đẹp thông qua mỗi thời thiền tập, và tôi tin rằng việc tập thiền của tôi tác động tới cô ấy theo một cách rất đáng ghi nhận. Theo cách này, tôi cảm thấy tôi không chỉ đang bày tỏ sự lo lắng của mình cho cô ấy, mà còn mở rộng những chân trời cho chính cuộc đời tôi. Tôi tự mở rộng những vòng tròn của mình, tôi không còn cho mình là trung tâm vũ trụ nữa. Việc thực hành này đã mang lại cho tôi những cảm nhận thương yêu nhiều hơn cho bạn bè và mọi người. Điều đó vô cùng ý nghĩa với tôi. Nếu tôi đang chịu sức ép trước công việc, những nguyên tắc thiền tập này và việc chia sẻ cũng mang lại cho tôi khả năng gìn giữ một tâm trí yên tĩnh và an vui. Câu chuyện thứ 7 tại Prague, Cộng hòa Séc. Câu chuyện của Hanna Hillerova, họa sĩ. Một nhà phê bình mỹ thuật hiện đại gần đây đã mô tả phong cách nghệ thuật sắp đặt của Hanna là đầy cảm hứng và táo bạo, phát họa ra con đường tới một giọng nói độc đáo và sắc sảo trong tương lai. Con đường đầy đam mê đi tới thành công. Thông điệp mà tôi đã nhận được từ năng đoạn kim cương là nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó, bạn cần phải giúp đỡ mọi người xung quanh đạt được chính điều đó. Triển lãm tranh đầu tiên của tôi tại Houston, Mỹ diễn ra ở một phòng tranh phi lợi nhuận. Tôi hy vọng rằng tôi có thể sử dụng show diễn này để tìm kiếm một gallery đại diện cho tôi và bán những tác phẩm của tôi. Tuy nhiên, chẳng có phòng tranh nào đến xem triển lãm của tôi cả. Vài ngày sau khi buổi triển lãm mở cửa, tôi mua vé máy bay quay về Prague để tổ chức các bài giảng và các hội thảo của một vài người bạn và của những người khác mà tôi cũng chưa biết họ là ai. Các bạn họa sĩ của tôi cho rằng tôi nên hủy chuyến bay về Prague và ở lại Houston để nỗ lực thúc đẩy bản thân mình trong thời gian còn lại của cuộc triển lãm tranh. Thật điên rồ nếu rời Houston vào một thời điểm quan trọng thế này trong sự nghiệp của tôi để dành thời gian và năng lượng cho những dự án của người khác, thay vì cố gắng thúc đẩy sự nghiệp của bản thân. Nhưng tôi đã quyết định rời Houston, tôi trở về Prague để thúc đẩy những người khác, chỉ cho họ những kỹ năng họ cần và giúp họ trân trọng những gì họ đang làm. Khi trở lại Houston nhiều tuần sau để kết thúc cuộc triển lãm, cũng đóng cửa cùng thời gian tôi kết thúc công việc tại Prague, chủ của hai phòng tranh đẹp nhất tại đây đã đến. Giờ đây, một phòng tranh mà tôi ưa thích đã nhận trưng bày và bán tranh của tôi. Câu chuyện thứ 8 tại Bowie, Arizona, Mỹ. Câu chuyện của Susan Strum, bác sĩ trung tâm chăm sóc sức khỏe. Susan đã làm việc 25 năm trong ngành y. 8 năm gần đây cô mở một phòng khám của riêng mình, cung cấp những dịch vụ chăm cứu như một liệu pháp chữa bệnh hiệu quả cơ bản nhất. Cô cũng tới Hồng Kông để học phương pháp bấm huyệt, và cô dạy phương pháp này tại trường đại học. Một con đường chắc chắn hơn đi tới lợi nhuận. Tôi có một ví dụ tuy giản dị nhưng lại rất quan trọng về cách tôi đã sử dụng các nguyên tắc trong năng đoạn kim cương khi điều hành phòng khám. Sau khi nghiên cứu cẩn thận những nguyên tắc đó, tôi đã làm thử một cuộc thí nghiệm ở phòng khám của mình. Tôi thông báo tới tất cả các khách hàng rằng tôi chuẩn bị cung cấp cho họ các biện pháp điều trị miễn phí. Nếu điều đó làm lợi cho họ và họ muốn tôi tiếp tục chăm sóc cho họ, họ cần ủng hộ tài chính để duy trì hoạt động tại phòng khám. Điều này thực ra có nghĩa là tôi bắt đầu cung cấp các dịch vụ và nhận lại sự hảo tâm của mọi người. Vài người đã không thể hiểu được điều này và thấy không thoải mái khi quay trở lại phòng khám của tôi. Những người khác thì để lại rất ít tiền và cũng không trở lại nữa. Tuy nhiên, công việc kinh doanh của tôi trong năm đó đã tạo ra nhiều tiền hơn so với những năm trước, và tôi không thấy áp lực công việc vì những lo âu về tài chính hàng ngày như trước nữa. Câu chuyện thứ 9 tại Houston, Texas, Mỹ. Câu chuyện của Bani Jones, giám đốc dự án phần mềm cho ngành dầu khí. Bani là giám đốc chương trình cho công ty Bentley Systems, nhà cung cấp các phần mềm về cơ khí lớn nhất trên thế giới. Anh hiện đang hoạch định một đội thiết kế đường ống và hệ thống lọc dầu lớn cho một công ty khí đốt và dầu lớn của Canada. Công ty này cung cấp khoảng 10% các loại xăng dầu tại Mỹ. Như Bani nói, nếu hệ thống của chúng tôi đi xuống thì giá xăng sẽ lên. Khiến mọi người lắng nghe ý kiến của bạn. Một người bạn giới thiệu cuốn Năng đoạn kim cương cho tôi vào năm 2000, và tôi áp dụng những nguyên tắc trong cuốn sách từ đó. Tôi đã có được nhiều câu chuyện thành công với cuốn sách, nhưng đây là điều luôn khắc ghi trong tâm trí tôi. Năng đoạn kim cương nói về những lời nói vô bổ, kết quả của những câu chuyện tào lao, đó là mọi người không thèm để tâm tới những ý kiến của chúng tôi. Chuyện xảy ra cách đây 5 năm khiến tôi chú ý. Trong những cuộc họp mọi người dường như lờ ý kiến của tôi đi để lắng nghe ý kiến của những người khác, như thể tôi chẳng đáng tin cậy chút nào. Vì thế tôi quyết định thử áp dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương. Tôi kiểm tra bản thân và phát hiện ra rằng tôi có xu hướng ngắt lời người khác tại nơi làm việc với những câu bình luận vô bổ về một chương trình hay môn thể thao nào đó. Và từ đó, tôi bắt đầu tập trung vào việc không lãng phí thời gian của người khác để nói những chuyện vô nghĩa. Nếu họ muốn nói chuyện, tôi sẽ lắng nghe, đặc biệt là về những vấn đề nhân sự mà tôi có trách nhiệm, nhưng tôi tránh tán chuyện vô nghĩa lý. Tuần vừa rồi tôi có một cuộc họp, tôi nêu 3 ý kiến và hỏi một câu hỏi. Giám đốc của chúng tôi nói, thật là một câu hỏi tuyệt vời. Như thể là những gì tôi đề cập rất có ý nghĩa với họ, họ thực sự quan tâm tới những gì tôi nói. Điều thay đổi này đã xảy ra cách đây khoảng 2 năm rồi, và mọi người quanh tôi rõ ràng là đã bị ảnh hưởng bởi những gì tôi nói. Câu chuyện thứ 10 tại Chicago, Mỹ. Câu chuyện của William McMichael, phi công kỳ cựu, hãng hàng không Mỹ American Airlines. Cơ trưởng Bill, như đồng nghiệp thường gọi anh, là người đã bay 10.000 giờ trên rất nhiều loại máy bay khác nhau. Kỹ năng bay của anh thành thạo đến mức anh được mời làm giáo viên dạy bay cho Không lực Hoa Kỳ. Một nơi làm việc đặc biệt thú vị hơn. Có một khoảng thời gian tôi cảm thấy thật căng thẳng khi ở trong khoang lái trên máy bay. Không phải vì tôi phải đối mặt với những vấn đề kỹ thuật, mà vì những con người tôi phải làm việc cùng. Hàng ngày, tôi ngồi trước bàn điều khiển của một chiếc máy bay dân dụng nào đó, và trong vòng 10 phút đầu tiên, tôi sẽ thử quan sát người phi công bay cùng mình hôm đó, và quyết định liệu cô ấy hay anh ấy sẽ thấy dễ chịu hay khó chịu khi làm việc cùng mình. Một thời gian ngắn sau khi chuyện đó xảy ra, tôi đọc và bắt đầu áp dụng các nguyên tắc trong năng đoạn kim cương. Khỏi phải nói, như cuốn sách đã trình bày rất rõ, thái độ mà tôi bắt đầu chuẩn bị gieo trồng những dấu ấn trong tâm tôi, chín mùi khi thấy những người khác cũng phán xét tôi tại nơi làm việc. Kết quả là điều đó tạo ra một môi trường làm việc cạnh tranh không cần thiết. Và vì thế, tôi đã đưa ra một quyết định táo bạo để bắt đầu giúp đỡ những phi công mà tôi bay cùng, và cố gắng không xét đoán họ nữa. Trong vòng một năm, tôi đã hoàn toàn thay đổi môi trường quanh tôi. Những phi công có vấn đề dường như không bay cùng tôi nữa, hoặc tính cách của họ đã thay đổi hoàn toàn. Nơi làm việc của tôi trở thành một nơi vô cùng tuyệt vời. Câu chuyện thứ 11 tại Hollywood, California, Mỹ. Câu chuyện của Lindsay Cruz, diễn viên được đề cử giải Oscar. Sự nghiệp diễn xuất của Lindsay bắt đầu khi cô tham gia vào bộ phim Much Ado About Nothing. Và cô đã trở thành một ngôi sao khi tham gia vào bộ phim rất danh tiếng có tên House of Games và được đề cử giải Oscar cho vai diễn của cô trong phim Flesh in the Heart. Không có gì phải lo sợ. Có một thời gian trong cuộc đời khi công việc là một nỗi sợ hãi đối với tôi. Tôi phải duy trì một sự nghiệp diễn viên tốt đẹp và không bao giờ dám nghĩ tới chuyện mình sẽ bị thất nghiệp. Không việc làm là từ không có trong kịch bản của tôi, bởi diễn xuất là tiếng gọi của tôi, là cả con người tôi. Tôi trở nên không tự tin với lượng khán giả ít ỏi mà mình có. Tôi bị trầm cảm, chẳng có gì là sáng sủa cả. Tôi bắt đầu tập thiền. Cuối cùng, tôi ngừng dạy hướng dẫn diễn xuất cho những diễn viên đàn em, điều mà tôi đã làm trong hơn 30 năm liền. Tôi không thể nào chịu đựng được cảm giác gửi gắm những con người nhạy cảm đó vào trong thế giới với quá ít cơ hội và lại quá nhiều chông gai. Không thể nào ngủ được, tôi thường đọc sách rất khuya. Một buổi tối khi đang tìm sách ở một cửa hàng sách nhỏ, tôi tình cờ bắt gặp Năng đoạn kim cương. Tôi cầm lấy một cuốn và đọc hết chương đầu tiên. Tôi đã mua và mang tới một quán cà phê và đọc hết từ đầu đến cuối. Cuốn sách đã tạo nên sự thay đổi sâu sắc trong tôi. Tôi bắt đầu suy nghĩ về những nguyên nhân thực sự của mọi thứ, những nguyên nhân do nghiệp. Tại sao sự nghiệp của tôi lại bắt đầu đi xuống? Có phải vì tôi không ủng hộ người khác trong diễn xuất của họ? Điều gì tôi có thể làm để giúp họ? Tôi đã quyết định quay trở lại dạy diễn xuất và thực sự ủng hộ sự nghiệp diễn viên của những người khác, ngay cả khi họ còn là những diễn viên đang chập chững vào nghề. Tôi thậm chí còn tặng học bổng cho họ. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi rằng nghề là gì? Tôi chắc chắn rằng diễn xuất là một nghề cống hiến, nhưng tôi chưa bao giờ coi rằng khi tôi không diễn thì tôi phải cho đi càng nhiều càng tốt. Vì thế tôi luôn sẵn sàng diễn. Đó chính là cách mô tả công việc hoàn toàn mới, với những thông số không giới hạn. Nếu bạn cho đi, bạn sẽ nhận lại hạnh phúc. Khi bạn hạnh phúc, bạn hãy chia sẻ nhiều hơn. Mọi thứ đều có nguyên nhân của nó. Năng đoạn kim cương dạy tôi cách sử dụng những nguyên tắc đó trong cuộc đời và trong nghề nghiệp của mình. Giờ đây, tôi dạy các sinh viên của mình với trí tuệ cổ xưa từ phương Đông. Tôi nói với họ rằng, họ có đứng thẳng trước người khác như những vị thầy ở vị trí cao của đất nước. Họ hỏi tôi rằng, làm sao mà chúng em có thể làm điều đó mà không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi? Sống ngay thẳng, luôn làm điều thiện và nghĩ về người khác trước khi nghĩ về bản thân mình. Tôi trả lời, sẽ chẳng có điều gì khiến các em lo sợ. Câu chuyện thứ 12 tại Casablanca, Morocco và Paris, Pháp. Câu chuyện của Ben Goni, phó chủ tịch và nhà hoạch định chiến lược cao cấp của Allianz Capital. Ben được rất nhiều các chuyên gia phân tích thị trường chứng khoán biết đến như một người có tài năng đặc biệt từ khi còn rất trẻ. Anh có khả năng dự đoán chính xác sự lên xuống của đồng euro và giá trị cuối cùng của nó, giúp các nhà đầu tư trên toàn thế giới thu tiền lãi cổ tức cao phi thường. Trong vai trò tư vấn chiến lược chủ chốt với các hãng Allianz, Credit Lyonnais của Paris và Deutsche Bank, anh có trách nhiệm quản lý những nguồn tài sản lên tới cả 10 triệu đô la. Gặt hái lợi nhuận của sự hào phóng. Tôi đã sử dụng những nguyên tắc được giới thiệu trong năng đoạn kim cương trước khi tôi đọc cuốn sách mà không hề nhận ra là mình đã làm như vậy. Khi tôi bắt đầu theo dõi cuốn sách, tất cả những ý tưởng được miêu tả ở đây vì thế càng có ý nghĩa và trở nên rất tự nhiên với tôi. Tôi luôn tự thuyết phục bản thân mình rằng trách nhiệm của tôi là giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Tôi bắt đầu làm việc đó với gia đình và bạn bè mà tôi biết ở Morocco. Vào thời gian đó, nhiều người trong số họ rất nghèo và vẫn phải sống trong những khu nhà ổ chuột. Lần đầu tiên tôi bắt đầu các dự án từ thiện khi tôi vay tiền cho những người chú họ để xây một căn nhà. Nhằm thoát khỏi điều kiện nhà cửa khó khăn tại Casablanca. Đối với tôi, rõ ràng đó là cách mà thế giới cần vận hành theo, nhưng các nhà băng thì không quan tâm tới việc cho người nghèo vay tiền. Vì thế, tôi tiếp tục theo dõi những nỗ lực tài chính của mình vào dự án này để giúp xóa càng nhiều khu nhà ổ chuột càng tốt. Năng đoạn kim cương giúp tôi khám phá một cách chính xác hơn bằng cách nào điều này giúp tạo nên thành công trên các thị trường chứng khoán. Tôi thực sự hiểu những hành động bố thí thực sự có gắn kết với những tăng trưởng thường xuyên trong các khoản thưởng và những lựa chọn cổ phiếu của mình. Tôi cũng hiểu rằng, việc cho đi đã cho phép tôi dành vài năm cuối cùng này mà không cần phải làm việc hay kiếm một khoản lương. Điều đó tạo ra khoảng không gian cho tôi tìm tòi và nghiên cứu sâu sắc hơn về trí tuệ cổ xưa này, với mục tiêu chia sẻ điều đó với những người khác trên toàn thế giới, thông qua một nỗ lực mới của mình. Thành lập tổ chức Karmic Management, một công ty tư vấn kinh doanh và đào tạo dựa trên những nguyên tắc của năng đoạn kim cương. Câu chuyện thứ 13 tại Đài Bắc, Đài Loan, câu chuyện của Jeffrey Yuo, giám đốc marketing khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tập đoàn DuPont. Jeffrey phụ trách công việc kinh doanh của tập đoàn DuPont trên 17 nước, anh hiện đang phụ trách những dự án phát triển sản phẩm với một nguồn tài chính lên tới 200 triệu đô la. Anh cũng có đai đen môn Aikido và đang giảng dạy tại trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Cái hang, không gian đặc biệt của tôi. Đây là cách mà tôi áp dụng năng đoạn kim cương, cuốn sách mà tôi đã thấy tại một quầy sách ở sân bay và đọc từ đầu đến cuối trong suốt chuyến bay đi Mỹ trong một lần làm việc cho một công ty tư vấn. Tôi không xem truyền hình hay đọc báo tại nhà, thay vào đó tôi thực hành điều mà những con người trí tuệ Tây Tạng gọi là Penpa Tăng, khởi sự một ngày mới. Mỗi buổi sáng, trước khi mọi người trong gia đình thức dậy, tôi ngồi tại một nơi yên lặng trong nhà chừng 30 phút. Đó là khoảng thời gian tĩnh lặng đặc biệt của riêng tôi. Gia đình tôi gọi đó là cái hang, và sẽ không có ai đến hay làm phiền tôi vào lúc đó. Tôi theo dõi hơi thở của mình ra vào 10 lần, và cứ tiếp tục như thế. Việc luyện tập này làm tâm trí tôi dần trong sáng, và cho phép tôi tập trung vào việc phát hiện ra bất cứ vấn đề gì mà tôi đang phải đối mặt. Tôi thấy toàn bộ công việc của mình, gia đình và sức khỏe của tôi phản ánh chất lượng tâm trí tôi. Ý tưởng mới luôn xuất hiện và giúp tôi giải quyết các vấn đề trong cuộc sống. Tôi thấy cả cuộc đời còn ở phía trước khi tôi kết thúc tập thiền vào mỗi buổi sáng. Tôi cũng luôn giữ bên mình một cuốn sổ nhỏ. Sổ 6 thời như năng đoạn kim cương đề cập, với 6 ô trong đó. Tôi dừng lại và ghi chép 6 lần một ngày đều đặn. Tôi tập trung vào những vấn đề trong công việc, dấu trừ, và những giải pháp mà tôi đã thực hiện thành công, dấu cộng. Tôi ghi vào đó một danh sách công việc cần làm cho những giờ làm việc sắp tới. Sử dụng những nguyên tắc mà tôi học được từ năng đoạn kim cương đã ảnh hưởng to lớn đến cuộc đời tôi. Và cải thiện khả năng giúp tôi thành công và hạnh phúc hơn, cả trong công việc lẫn cuộc sống của mình. Câu chuyện thứ 14 tại Manhattan, New York, Mỹ. Câu chuyện của Linda Kaplan, đồng sáng lập Linda Kaplan Toller, giám đốc điều hành và giám đốc sáng tạo tập đoàn Kaplan Toller. có bao nhiêu người có cơ hội tạo ra một công ty trị giá hàng triệu đô la từ một ý tưởng vụn vặt. Nếu bạn từng nhìn thấy một Aflac Duck hay nghe thấy tiếng len keng của bài hát I don't wanna grow up, I'm a Toys R Us kid. Nếu bạn từng chứng kiến một mẫu quảng cáo của hãng B&G, của US Bank hay của hãng hàng không Continental Airlines, bạn sẽ tự hỏi liệu bạn đã thực sự thấy quen thuộc với công ty quảng cáo và truyền thông Kaplan Toller hay chưa? Lập kế hoạch cho tương lai. Chúng tôi là công ty quảng cáo duy nhất tại Mỹ với quy mô và lĩnh vực này mà ban điều hành hoàn toàn là nữ giới. Tôi rất tự hào về doanh nghiệp và bầu không khí thân thiết mà chúng tôi đã tạo dựng nên. Chúng tôi có hơn 200 nhân viên, và họ chính là một phần của gia đình tuyệt vời mà tôi luôn mong muốn gặp hàng ngày. Robin Kovan và tôi đã viết hai cuốn sách vào hạng bán chạy, có tên là Punk, Getting Your Message Heard in a Noisy World, và The Power of Nice. Chúng tôi đã tìm kiếm ý tưởng cho cuốn sách thứ nhất, và tôi đã gặp Năng Đạn Kim Cương, cuốn sách tôi cảm thấy vô cùng sâu sắc. Chúng tôi quá ấn tượng với những ý tưởng phi thường mà cuốn sách đưa ra, vì thế chúng tôi có trích dẫn ở trong cuốn sách đầu tiên, và mở rộng ra vài ý trong cuốn sách thứ hai. Tôi cảm thấy rất nhiều những thành công của công ty chúng tôi là nhờ những niềm tin trong Năng Đoạn Kim Cương, và tôi cảm thấy thật may mắn vì đã tìm thấy cuốn sách này vào lúc tôi cần nhất. Đối với tôi, một trong những chủ điểm có sức mạnh lớn nhất trong Năng Đoạn Kim Cương chính là tầm quan trọng của việc tạo ra những dấu ấn tâm linh tích cực trong cuộc sống của chúng ta. Tôi tin tưởng, với tất cả trái tim mình, rằng thành công mà chúng tôi có được là nhờ những hạt giống của những dấu ấn tâm linh, và rất nhiều trong số chúng đã được gieo trồng nhiều năm trước đây, nở hoa theo những cách mà chúng tôi không thể nào tưởng tượng được. Những dấu ấn này đã bừng nở để mang đến cho chúng tôi thành công và sự tín nhiệm, tạo dựng nên một môi trường làm việc đầy thương yêu tại công ty chúng tôi. Câu chuyện thứ 15 tại Ningpo, Trung Quốc và Vancouver, Canada. Câu chuyện của Jing Huang, Chủ tịch Ivan on Stationery Limit, Chủ tịch Whitway Culture Broadcasting Corporation, Chủ tịch Peace Technology Incorporated. Jing đã đọc Năng Đoạn Kim Cương bằng bản dịch tiếng Trung khi cuốn sách mới được dịch sang tiếng Trung, và thật tuyệt vời khi anh bay tới New York để tham dự những buổi huấn luyện về cách sử dụng và hướng dẫn người khác sử dụng những trí tuệ cổ xưa này vào kinh doanh. Công ty chuyên cung cấp đồ văn phòng phẩm Ivan on Stationery của Anh có doanh số bán hàng năm là 20 triệu đô la, với số nhân công lên tới 1.000 người, và là nhà cung cấp lớn nhất thế giới về một số thiết bị văn phòng. Bất cứ khi nào bạn tới thăm cửa hàng bán đồ Staples hay Office Max, rất có thể bạn đang dạo bước và lựa chọn những sản phẩm của Ivan On. Công ty Quickway đang áp dụng những nguyên tắc của Năng Đoạn Kim Cương, và công ty này hiện đang hoạt động tại Trung Quốc. Công ty Views cung cấp các sản phẩm máy tính sáng tạo và những vật dụng giải trí gia đình. Jin luôn thực hành những gì anh tâm niệm, thành công. Gieo những hạt giống cho trí tuệ sắc bén hơn. Tôi có thể viết về cách mà tôi áp dụng Năng Đoạn Kim Cương vào những thành công trong kinh doanh của mình, nhưng tôi cảm thấy có một điều còn quan trọng hơn rất nhiều. Những hạt giống tâm linh mà chúng ta cần gieo trồng để gặt hái được những thành công về tài chính rất rõ ràng, giúp người khác trong công việc kinh doanh của họ. Nhưng điều gây cảm hứng cho tôi là một câu hỏi khác. Những hạt giống mà doanh nhân cần gieo trồng để hiểu ý tưởng về chính hạt giống tâm linh là gì? Nếu thật là chúng ta thành công nhờ vào việc chúng ta hiểu sâu sắc về những hạt giống tâm, vậy chúng ta cần làm gì để thay đổi khả năng của mình để nắm giữ những ý tưởng này? Điều đầu tiên và quan trọng nhất mà tôi đã học được từ Năng Đoạn Kim Cương, đó là trước tiên chúng ta cần phải cho người khác, dù đó là điều mà chúng ta mong muốn cho chính bản thân mình. Tôi sớm nhận ra đó là điều mà tôi cần nhất, và vì thế, trao tặng cho người khác trí tuệ này chính là điều tốt nhất mà tôi cần làm. Do vậy, tôi bắt đầu tổ chức những cuộc hội thảo giúp mọi người học và ứng dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương vào cuộc sống của họ. Sau khi tổ chức khoảng chục hội thảo như vậy, tự nhiên tôi thấy trí tuệ của mình rất sáng rõ và rất hệ thống. Tôi chợt nhận ra rằng tôi đang gieo những hạt giống tâm để thấy mình ngày càng tràn đầy trí tuệ. Chúng ta có thể đo lường được những kết quả của việc áp dụng năng đoạn kim cương vào công việc kinh doanh. Doanh thu bán hàng tăng, lợi nhuận tăng. Nhưng điều khó hơn là đo lường mức độ chúng ta hiểu biết về chính sự hiểu biết cũng cần tăng lên. Và vì vậy, tôi đã nhờ người vợ yêu quý của tôi là Lily, người giỏi hơn tôi trong rất nhiều lĩnh vực, kiểm tra mức độ tiến bộ của mình. Vợ tôi thường nói rằng, tôi ít khi nhận ra cách giải quyết một vấn đề gì đó nhanh chóng trong công việc, cũng như trong cuộc sống. Sau khi tôi chia sẻ những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương với người khác trong vòng khoảng hơn một năm, cô ấy đột nhiên nói rằng khả năng trí tuệ của tôi đã thay đổi nhanh chóng, rằng khả năng đưa ra quyết định của tôi làm cho cô ngạc nhiên, và rằng những quyết định đó đã rất thành công. Một buổi tối, tôi đang nheo mày với vài chỗ khó đọc trong một cuốn sách tiếng Trung cổ, như thể những cuốn sách đó là mấy cuốn tiểu thuyết kinh dị của Stephen King. Tôi nhìn lên và thấy Lily đang nhìn tôi đầy kinh ngạc. Tôi đột nhiên nhận ra rằng điều tôi đang làm và điều đó cũng làm tôi kinh ngạc không kém. Vì vậy, điều tôi muốn gợi ý ở đây là sử dụng hạt giống tâm vào chính tâm của bạn. Câu chuyện thứ 16 tại Durban, Nam Phi và Toronto, Canada. Câu chuyện của Sadi Mogandim, người sáng lập và chủ sở hữu nhóm marketing và huy động vốn. Sadi mua năng đoạn kim cương khi có người bạn giới thiệu và đã để cuốn sách trên giá 2 năm mà không đọc. Năm 2005, sếp cũ của cô tại tạp chí Toronto Life Magazine đã nói với cô về buổi thuyết giảng của Cass Michael và Lama Christy McNally. Như Sadie đã viết, tôi đồng ý đi nhưng vẫn rất lưỡng lự. Trước buổi giảng một ngày, đột nhiên tôi nhớ là mình đã mua cuốn sách của họ. Tôi lấy nó từ trên giá xuống vào lúc 7 giờ tối. Lúc mặt trời lên, tôi đã đọc hết cuốn sách và hiểu rằng tôi đã tìm thấy câu trả lời mà bấy lâu nay tôi vẫn tìm kiếm cho cuộc đời mình. Một thế giới hòa hợp chủng tộc. Tôi có hai câu chuyện muốn chia sẻ về năng đoạn kim cương. Tôi đến từ Nam Phi, nơi có lịch sử lâu dài và khó khăn về phân biệt chủng tộc. Hoàn cảnh như vậy đã ảnh hưởng xấu tới quan niệm về cuộc đời, và mối quan hệ của tôi với người khác luôn bị ám ảnh bởi những quan niệm chủng tộc đó. Năng đoạn kim cương đặt ra thuyết về những gì chúng ta trải nghiệm trong thế giới này sẽ đến từ những gì mà chúng ta đã đối xử với người khác trong quá khứ. Khi tôi ứng dụng ý tưởng này vào sự phân biệt chủng tộc, một điều gì đó như đã gắn chặt và đè nặng lên thế giới của tôi khi tôi là một phụ nữ da đen, tôi bắt đầu nhận lấy trách nhiệm cho những gì tôi đã kinh qua. Tôi chuyển từ một nạn nhân để trở thành một người sáng tạo và được trao quyền cho cuộc sống của mình. Tôi khó có thể nói rằng mình đã đạt tới điểm nơi mà sự kỳ thị chủng tộc đã hoàn toàn bị loại bỏ khỏi thế giới của tôi. Nhưng bằng những kinh nghiệm của mình đến từ tôi và không phải vì tôi học được một bí quyết của việc tạo ra những kinh nghiệm đã xảy ra với tôi. Tôi nỗ lực để đối xử với người khác công bằng, mặc cho họ là những người tôi thích, không thích hay cảm thấy bình thường, bởi tôi không còn phản kháng và muốn đối đầu với người khác nữa. Tôi tham gia vào một cuộc giải trừ quân bị một mình. Tôi cảm thấy ít sợ hãi người khác hơn, và tôi thấy họ đối xử với mình tốt hơn. Tôi cảm thấy ý tưởng từ năng đoạn kim cương có thể biến thế giới thành một nơi hòa bình và không còn phân biệt chủng tộc. Rõ ràng cuốn sách đã làm thay đổi cách ứng xử của tôi với người khác. Điều này bắt đầu theo những cách thức thật tinh tế, như chia sẻ nụ cười với người khác, ngay cả những người hoàn toàn xa lạ, mỗi khi tôi tới đâu. Và giờ đây, có một niềm vui lớn hơn cả hạnh phúc thực sự trong tất cả các mối quan hệ. Tôi cảm nhận được sự bình an và sức mạnh thực sự bên trong con người mình. Đó là cuộc sống cá nhân của tôi, nhưng năng đoạn kim cương còn được ứng dụng vào công việc của tôi nữa. Đây là một ví dụ. Công ty tôi sáng lập bắt đầu tư vấn cho nhà hát Houston Grand Opera vào tháng 6 năm 2006. Họ đang trải qua một thời kỳ ế ẩm và điều này ảnh hưởng tới họ, vì điều đó có nghĩa là doanh thu của họ chỉ bằng 1/3 doanh thu một năm cần đạt được. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát và không tìm thấy nguyên nhân nào từ cách thức tổ chức, sản phẩm, khung cảnh biểu diễn hay thị trường. Đáng lý họ phải thành công. Một điều gì đó không rõ ràng đang diễn ra ở đây. Sử dụng một gợi ý từ năng đoạn kim cương, chúng tôi đã nhìn thấy vấn đề khác. Những con người làm việc ở đây được đối xử ra sao, cả khán giả và các nhân viên. Chúng tôi thúc đẩy những cơ hội đào tạo và thưởng cho các nhân viên loại bỏ những chính sách mà chúng tôi cảm thấy không công bằng với khách hàng. Chúng tôi đã tăng lượng vé bán lên tới 25%, làm khách hàng hài lòng hơn, tạo ra một đội marketing sáng tạo và vui vẻ hơn. Cuối cùng, khi kết thúc việc tư vấn này, một trong những giám đốc của nhà hát đã nói với chúng tôi. Tôi đã luôn không đồng ý với những gì mà cô muốn chúng tôi nghe theo lời cô, nhưng chúng tôi đã làm, và nó không chỉ thay đổi công việc của tôi mà còn biến tôi thành người tốt hơn khi tự đưa ra những thay đổi này. Câu chuyện thứ 17 tại thành phố New York, Mỹ. Câu chuyện của Angela Griffith, giám đốc thiết kế Nautica Jeans Corporation. Angie, như các bạn gọi cô, nổi tiếng trong giới thiết kế khi trở thành ngôi sao tại hãng thời trang Nike, người đã đi đầu khi tạo ra diện mạo mới cho những bộ quần áo thi đấu môn bóng rổ của các giải đấu NBA và NCAA. Viết lại câu chuyện cuộc đời của chúng ta. Tôi sử dụng năng đoạn kim cương theo nguyên tắc thông thường như một công cụ chuẩn trong công việc. Nhưng cũng giống như rất nhiều người, điều cuốn sách thực sự giúp tôi chính là hiểu con đường mà cuộc đời tôi đã trải qua trước khi tôi đọc cuốn sách. Đó chính là viết lại câu chuyện cuộc đời tôi. Tôi lớn lên ở vùng Trung Tây nước Mỹ, nơi bố mẹ tôi có một cửa hàng nho nhỏ. Hàng xóm nhà tôi là một người đàn ông tên Bob Bott. Khi tôi còn rất nhỏ thì ông đã gần 80 tuổi. Ông phải chịu đựng bệnh bướu cổ khiến phía bên trái khuôn mặt ông bị biến dạng mãi mãi. Bị gù lưng nên khi di chuyển ông luôn cần đến một chiếc gậy. Thỉnh thoảng ông cũng dùng gậy để đánh những ai cản đường ông đi. Ông Bob sống trong một căn hộ bé xíu với một phòng ngủ và luôn ăn mặc như một người nghèo khổ. Gia đình chúng tôi cũng trợ giúp ông phần nào. Bố tôi và ông tôi đặc biệt quan tâm chăm sóc ông trong những việc hàng ngày, bởi họ rất tốt bụng. Ông thường tới ăn tối với gia đình chúng tôi, và tôi luôn ngồi cùng ông. Chúng tôi ngồi và xem TV cùng nhau, xem ai có thể trả lời nhanh hơn những câu hỏi trong chương trình Jail's Party, một game show nổi tiếng trên truyền hình Mỹ. Thời gian dần trôi đến khi tôi nộp đơn vào đại học, nhưng do trễ mãn học hành thời phổ thông, chẳng có trường đại học nào nhận tôi vào học cả. Tôi còn nhớ mình đã ngồi trong chiếc xe ô tô của bố tôi đang đậu trước cửa hàng của gia đình và khóc nức nở cho thân phận hẩm hiu của mình. Dù tôi cảm thấy mình luôn ôm ấp những dự định lớn lao, nhưng tôi có thể thấy rằng mình sắp giống như tất cả các cô gái trong thị trấn này. Một cô gái bụng mang dạ chữa đứng ở quầy thu ngân trong một cửa hàng bột mì hay hiệu thuốc tại thị trấn. Tôi sụp đổ hoàn toàn. Đột nhiên, ông Bob đổ xịt xe ô tô của ông cạnh tôi và bớt còi inh ỏi khi phát hiện ra là tôi đang khóc. Ông làm động tác gọi tôi đến gần cửa sổ xe và tôi đưa cho ông lá thư từ chối cuối cùng, đóng dấu với chữ trượt màu đỏ to tướng. Ông giật lấy mảnh giấy, nhìn thật lâu rồi kéo cửa sổ xe lại và phóng đi. Ngày hôm sau, Bob đến và đưa trả cho tôi lá thư hôm qua, với một dòng chữ được đóng dấu màu xanh, đỗ. Hóa ra Bob là một triệu phú, và ông đã bỏ một số tiền lớn cho trường đại học đó. Ông tiếp tục cấp tiền để tôi học đại học. và giờ đây thì nhìn lại những bước ngoặt trong đời mình, nhận ra rằng những bước ngoặt đó được tạo nên chỉ bởi những hành động tốt bụng giản dị mà gia đình đã dạy cho tôi. Lời bình của tác giả. Câu chuyện của MG với những người đọc thực sự muốn đi sâu vào những nguyên tắc cơ bản của năng đoạn kim cương. Khi chúng ta nói về những tiềm năng mà mọi thứ đều có, hãy thử làm để có cảm giác thực sự về cách làm sao hiện thực xung quanh chúng ta hình thành và thay đổi. Có thể lúc đầu Bob không phải là một triệu phú khi gia đình Angie mới gặp ông ta. Ông thực sự chỉ là một ông lão nghèo khổ, người không có và không thể đóng học phí cho cô vào trường đại học. Nhưng sau đó, hành động của gia đình cô đã khiến mọi chuyện thay đổi nhanh chóng. Chúng ta viết câu chuyện cuộc đời mình theo một cách rất căn bản với cây bút của những hạt giống tâm. Bất cứ điều gì cũng có thể đến với chúng ta. Câu chuyện thứ 18 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Câu chuyện của Liu Bing, giám đốc bán hàng cao cấp công ty Ostop. Công ty của Bing, Ostop, sản xuất các gói phần mềm phục vụ cho doanh nghiệp và có 13.000 nhân viên khắp Trung Quốc, với chi nhánh tại Mỹ, Nhật Bản, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Hungary và Ấn Độ. Kung Fu Panda, chẳng có điều gì là tình cờ. Tôi tình cờ tìm thấy năng đoạn kim cương ở một cửa hàng sách tại Bắc Kinh. Đơn giản là tôi thấy cái tên gợi lên sự tò mò. Sau đó, tôi có cơ hội được tham dự một buổi nói chuyện với những nguyên tắc trong cuốn sách tại Bắc Kinh do Gas McCourage và Lama Christy McNally thuyết giảng. Giờ đây, thật sự cuốn sách đã mang đến cho bạn thành công về tài chính, nhưng tôi muốn bạn lắng nghe cách nó mang lại cho bạn những điều kỳ diệu nhỏ nhỏ trong cuộc sống của bạn nữa. Tôi luôn tâm niệm rằng mình cần đến một địa điểm lịch sử nổi tiếng có tên là núi Puto, nằm trên một hòn đảo ngoài khơi Trung Quốc. Ở đó sẽ có một khóa học phát triển cá nhân được lấy cảm hứng từ cuốn Năng đoạn kim cương, và tôi thật sự muốn đi. Khóa học kéo dài một tháng, nhưng tôi chỉ có 3 tuần nghỉ phép. Tôi đến gặp và hỏi sếp của tôi về thời gian 1 tuần mà tôi cần thêm, và tôi đã làm anh ấy thật sự thất vọng. Các bạn của tôi nghĩ thật điên rồ khi tôi mạo hiểm công việc của mình để có được 1 tuần nghỉ đó. Tôi hỏi họ, nhưng mục tiêu của công việc là gì? Họ nói, để kiếm tiền. Tôi lại hỏi, vậy mục tiêu của kiếm tiền là gì? Để tận hưởng cuộc sống tốt hơn, họ trả lời. Vậy mục tiêu của cuộc sống tốt hơn là gì? Tôi hỏi. Hạnh phúc, họ trả lời. Vậy thì, tôi nói với họ, tôi muốn học cách sống hạnh phúc hơn, làm được nhiều điều có giá trị và ý nghĩa hơn. Và vì thế tôi đã tham dự khóa học. Chẳng còn một chỗ trống nào trong khóa học đó. Chẳng còn chỗ nào trên chuyến phà ra đảo. Khóa học đã bán hết, và khách sạn cũng đã kín chỗ. Nhiều người đã phải quay về. Nhưng trong tâm trí tôi nói rằng tôi muốn học. Và để giúp mọi người, tôi có thể ngủ ngoài cửa nếu tôi phải làm thế. Đột nhiên, có một người bỏ chỗ. Tôi đến. Và chính điều đó đã thay đổi cuộc đời tôi. Tôi bắt đầu gieo trồng hạt giống hào phóng theo một cách lớn hơn. Một chiều, sau khi tôi đã trở về từ khóa học, tôi nhận được một cú điện thoại từ người bạn của cha tôi. Ông muốn tới thăm tôi ở Bắc Kinh, bởi con trai của ông ở đó và ông cũng có việc ở thủ đô. Ông bước vào và nói xin chào khi tới thăm căn hộ của tôi. Thấy tôi đang bận, ông đứng dậy cáo từ. Tôi tiễn ông ra cầu thang, và đột nhiên ông đưa cho tôi một nắm tiền. Tất nhiên là tôi từ chối số tiền mà ông cho, vì ông đã lớn tuổi rồi. Ông bước vào xe, chúng tôi vẫn còn đang tranh cãi về số tiền đó. Vào xe ô tô, rồi ông đột nhiên quay lại và ném bọc tiền về phía tôi rồi lái xe đi. Tôi cảm thấy ngượng ngùng. Cứ trố mắt nhìn số tiền đang rơi xung quanh tôi và trên đường phố. Và sau đó, đột nhiên xuất hiện trong tâm trí tôi những lời nói của vị thầy rùa nói với học trò của ông ta trong bộ phim Kung Fu Panda rằng: không có điều gì là tình cờ cả, con xứng đáng với mọi điều xảy ra cho con. Tôi thích câu nói đó, hãy tin vào những dấu ấn mà bạn đã tạo nên trong tâm trí bạn, điều kỳ diệu sẽ đến với bạn. Câu chuyện thứ 19 tại Buenos Aires, Argentina, câu chuyện của Thomas Garcia Lerdo, người sáng lập công ty bất động sản Patagonia. Thomas tốt nghiệp Đại học Quản trị Kinh doanh tại trường Đại học Cambridge, và trong 10 năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp, anh là giám đốc điều hành cao cấp cho Genry, một trong những công ty tái bảo hiểm lớn nhất thế giới. Một cách thu hút vốn hiệu quả. Năm 2005, tôi đang cố gắng kêu gọi khoản đầu tư là 10 triệu đô la để bắt đầu thành lập một công ty bảo hiểm tại Argentina. Tôi vừa rời công ty Genry sau khi từ chối chuyến tới châu Âu bởi tôi muốn tự gây dựng doanh nghiệp của riêng mình. Tôi luôn muốn có một doanh nghiệp của riêng tôi cùng với công ty bảo hiểm tôi đang tham gia vào một dự án bất động sản tại Patagonia, một khu vực ở phía nam Argentina, nhưng mọi việc có vẻ tiến triển rất chậm chạp. Tôi đã đọc Năng Đoàn Kim Cương, và sau đó vào thời điểm quan trọng này, tôi đã có cơ hội tham gia những buổi nói chuyện về kinh doanh do Gus McElrush và Lama Christy McNally tổ chức tại Buenos Aires. Tôi đến gặp họ và hỏi xem liệu họ có thể cho tôi lời khuyên để đẩy dự án của tôi tiến hành nhanh hơn. Họ khuyên tôi nên tìm một ai đó thực sự muốn tạo dựng một doanh nghiệp riêng. Tôi cần ủng hộ tài chính cho họ, và quan trọng hơn là thực sự giúp họ những công việc hàng ngày để xây dựng nên doanh nghiệp đó. Tôi làm theo lời khuyên đó và tạo ra một kế hoạch kinh doanh cho những ai đang cố gây dựng công việc kinh doanh của bản thân họ. Tôi giúp họ thuê địa điểm và bỏ rất nhiều thời gian công sức với việc trang bị phòng ốc, cũng như tài trợ 100% cho dự án đó. Không lâu sau, thật bất ngờ, một người bạn của tôi đã gửi cho tôi dự án của một công ty nước ngoài đang muốn mở rộng làm ăn tại Argentina. Sau buổi làm việc tại trụ sở chính của công ty, chúng tôi đã đi tới thỏa thuận và bắt đầu làm việc với dự án của tôi. Chỉ trong vòng 7 tháng, chúng tôi đã chính thức đi vào hoạt động, và gần một năm, chúng tôi đã có 20.000 khách hàng. Tôi tiếp tục giúp đỡ công việc kinh doanh của bạn bè như nguồn gốc thực sự cho thành công của chúng tôi. Tiện thể, kết quả này đã cho phép tôi theo đuổi giấc mơ giúp cho công ty tiếp tục phát triển. Nó đã giúp tôi có đủ tiền để đầu tư vào Patagonia, và từ việc đầu tư này, tôi đã thu về lợi nhuận 200% chỉ trong vòng có một năm mà chẳng cần giờ làm thêm nào cả. Nó chỉ xuất hiện trước bàn làm việc của tôi mà thôi. Năng Đoạn Kim Cương thực sự hiệu quả. Tất cả những gì chúng ta cần là hãy cố gắng thực hiện nó. Câu chuyện thứ 20 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Câu chuyện của Christina Pao Cheng, đồng sáng lập công ty tư vấn kinh doanh Harmonium. Christina tốt nghiệp Đại học Princeton và hiện đang là một tư vấn viên cao cấp cho các doanh nghiệp, đồng thời là một giáo viên dạy yoga. Bạn có thể gặp cô tại tiệm Omega khi cô đang dạy một lớp yoga chuyên sâu, hay đang tiến hành một hội thảo kinh doanh cho 400 lãnh đạo của những công ty hàng đầu Hồng Kông. Điều ngược lại hoàn toàn với những gì chúng ta thường làm. Tôi tình cờ đọc Năng Đoạn Kim Cương vài năm trước đây, khi đó tôi đang sống và dạy yoga tại Justin Hole, Wyoming, một thị trấn nhỏ ở vùng Trung Mỹ. Các lớp học ở đây tuy nhỏ nhưng rất tuyệt vời. Tôi là một giáo viên mới và vì thế gặp phải nhiều khó khăn. Nhưng tôi làm việc rất chăm chỉ và nhanh chóng trở thành giáo viên tốt nhất, mang lại nhiều thành công cho trung tâm. Sau vài năm, người chủ trung tâm muốn bán lại quyền sở hữu. Lúc đó tôi đã là một giáo viên giỏi, nhưng tôi lại bị đối xử không thích đáng. Tôi thấy không công bằng, điều đó thật khó khăn để chấp nhận. Và vì vào thời gian đó các lớp học của tôi đang ở giai đoạn đầu. Cùng lúc đó, Gus McElrush và Lama Christy McNally đến thuyết giảng ở New York về những nguyên tắc trong Năng Đoạn Kim Cương. Người bạn thân nhất của tôi tham dự chương trình, và vì rất ấn tượng với những buổi nói chuyện nên cô ấy đã thu lại, và hàng đêm đánh máy lại toàn bộ rồi gửi nó cho tôi qua thư điện tử. Tôi nhớ là họ đã nói về điều mà họ gọi là chiếc bánh rán cuối cùng. Đó là khi bạn đi vào cửa hàng bánh rán tìm kiếm loại bánh có hương vị bạn yêu thích, bánh phủ siro. Chỉ còn một cái duy nhất và bạn là người đầu tiên trong hàng. Nhưng bạn nghe thấy ai đó phía sau bạn nói rằng bánh phủ kem siro cũng là món ưa thích của họ. Và để có được chiếc bánh phủ kem siro đó, vì nó cũng là chiếc bánh ưa thích của bạn, bạn hãy mua một loại khác và để người đó có được chiếc bánh duy nhất ấy. Ý tưởng ở đây là hai việc cùng xảy ra. Bạn cung cấp cho người này những gì mà họ đang mong đợi và bạn gieo trồng rất nhiều những hạt giống tâm linh mà chắc chắn rằng bạn sẽ nhận được nhiều bánh rán trong tương lai. Tôi gọi cho người bạn và hỏi cô làm thế nào mà tôi có thể sử dụng ý tưởng đó vào trong các vấn đề của tôi. Câu trả lời của cô rất ngắn gọn và khó thực hiện. Giúp người chủ mới thành công, giúp cho trung tâm yoga ấy thành công. Điều đó thật kỳ quặc và rõ ràng là hoàn hảo, không giống như bất cứ một giải pháp nào mà tôi đang suy xét. Nhưng từ trái tim mình, tôi biết cách làm đó là đúng. Vì thế tôi ngồi xuống và suy nghĩ một chút, rồi lặp lại những gì cô bạn vừa nói như là lời một bài hát. Giúp cô ấy thành công, giúp cô ấy thành công. Sau cuộc điện thoại đó, tôi phấn khích đến nỗi muốn bắt tay vào hành động ngay. Quả là một thời điểm khó khăn, nhưng tôi vẫn quyết tâm thực hiện. Đột nhiên, công việc của tôi có bước chuyển biến lớn. Một album nhạc tiền do tôi thu âm được một nhà phân phối lớn để mắt tới và lời mời giảng dạy bắt đầu dồn dập đến với tôi từ khắp nơi trên thế giới. Tất cả điều này đều xuất phát từ việc làm ngược lại những gì mà chúng ta vẫn thường làm trong hoàn cảnh nhất định nào đó. Giúp đỡ người khác thành công là hạt giống để giúp chính chúng ta thành công. Câu chuyện thứ 21 tại Manhattan, New York, Mỹ. Câu chuyện của Joseph Simmons, doanh nhân và nhà từ thiện, người sáng lập hãng đĩa Def Jam và Fat Farm Clothing. Joseph đã tham gia vào rất nhiều các cuộc nói chuyện của tôi tại New York về những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương, và chúng tôi hỏi anh liệu chúng tôi có thể trích dẫn câu chuyện về anh ở đây như một trong những người đã có được những thành công lớn nhất, điên rồ nhất khi sử dụng những nguyên tắc đó trước khi đọc cuốn sách. Tất nhiên, Russell đồng ý, anh chính là người đã sáng tạo ra phong trào văn hóa hip-hop tại Mỹ. Báo nước Mỹ ngày nay, USA Today, gọi anh là một trong top 25 người có ảnh hưởng nhất trong vòng 25 năm qua, và giá trị tài sản mà anh hiện có là 300 triệu đô la. Anh cũng là một trong những nhà từ thiện tích cực tại Mỹ hiện nay. Tiền không làm cho bạn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc thì lại làm ra tiền cho bạn. Ý trong câu nói này là, trong công việc kinh doanh, thường có những điều chúng ta không nhìn thấy rõ. Trong ngành kinh doanh kim cương, chúng tôi tạo ra quỹ trao quyền kim cương, và chúng tôi có một công ty gọi là Simon Jewelry. Chúng tôi thành lập quỹ này nhằm giúp những người trong ngành kim cương thấy được số phận của những người công nhân ở châu Phi, nơi có nguồn khai thác kim cương tự nhiên lớn nhất. Chúng tôi đã lập cả một trường đại học, và chúng tôi nhận được sự đóng góp của những người trong ngành kim cương, nhưng chúng tôi vẫn cần thêm khoảng 32 triệu đô la nữa. Vì vậy, chúng tôi đã cố bán các loại trang sức xanh, ý tưởng xanh, trao quyền xanh, và đặc biệt là chúng tôi đang bán bột tứ. Thứ tuyệt vời nhất chính là vòng cổ xanh từ khoáng chất. Chúng tôi bán tất cả những thứ đó để gây quỹ. Khi mới bắt đầu chương trình này, công việc rất tốt đẹp, vì cuộc vận động này khiến Simon Jewelry mở rộng ra từ 150 cửa hàng, đã lên tới 2.100 cửa hàng trên toàn nước Mỹ chỉ trong vòng một năm. Thật là một thay đổi bất ngờ. Đó là một điều tốt đẹp và là một công việc thịnh đạt, chỉ bởi vì chúng tôi đã cho đi. Cuối cùng, chúng ta đều thở cùng một bầu không khí. Chúng ta có hạnh phúc. Công việc kinh doanh của chúng ta có khiến chúng ta phấn chấn. Nếu chúng ta làm điều gì đó tốt đẹp, chúng ta sẽ gặt hái được những điều tốt đẹp. Điều đó rất rõ ràng. Điều đó có hết ở trong các bộ kinh. khoa học của thành công thì giống hệt nhau trong mọi tôn giáo, không kể là người sáng tạo ra bộ kinh đó là ai. Những người cho đi nhiều thì họ nhận lại càng nhiều. Đây là những người nhận lại món quà đó, nhưng họ không là người nhận cuối cùng. Vì thế, chúng tôi tìm kiếm những dịch vụ tốt, ổn định và lâu dài mà mọi người đều cần. Nếu bạn cởi mở, bạn sẽ thấy được điều mà mọi người đang cần. Và tất nhiên, nếu bạn giúp ai đó làm ra tiền, thì bạn sẽ nhận được tiền. Nếu bạn giúp ai đó làm ra điều gì đó, bạn sẽ nhận lại được thứ đó. Nếu bạn giúp người khác giành được những gì mà chính bạn mong muốn, bạn cũng sẽ nhận được thứ tương tự. Hãy nghĩ về những người buôn bán thuốc. Họ chết trước khi nghiện thuốc. Đó là sự thật. Mọi người ủng hộ cho hạnh phúc của người khác thì sẽ nhận lại hạnh phúc cho chính mình. Những người ủng hộ sức khỏe của người khác thì sẽ nhận lại sức khỏe. Những gì bạn cho đi là những gì bạn sẽ nhận lại. Cũng tương tự như vậy đối với những gì bạn bán đi. Bạn trao tặng cho thế giới những gì thì bạn sẽ nhận lại điều đó. Nếu đó là hạnh phúc và những điều tốt đẹp, thì bạn sẽ nhận lại hạnh phúc và cuộc đời tốt đẹp. Tiền không làm cho bạn hạnh phúc, nhưng hạnh phúc và lòng tốt mang lại cho bạn tiền. Điều đó là sự thật. Tôi kiếm tiền bằng cách giúp người khác kiếm tiền. Trong thế giới này, bằng cách nào đó, tôi giàu có. Tôi làm cho nhiều người khác trên thế giới giàu có. Tôi làm ra tiền bằng cách giúp người khác có tiền. Tôi giàu bằng cách làm cho người khác giàu có. Mọi người xung quanh tôi đều có đầy đủ những gì họ muốn. Đó là công việc của tôi. Tôi trao quyền cho mọi người, và đó là cách mà tôi được trao quyền. Câu chuyện thứ 22 tại Wall Street, New York, Mỹ. Câu chuyện của George Hu, giám đốc tập đoàn quản lý các danh mục đầu tư, Ngân hàng Canada Imperial Commerce. CIBC là một trong những thể chế ngân hàng có ảnh hưởng nhất tại Canada. Nhiệm vụ của Rob tại trung tâm Manhattan bao gồm cả việc điều hành theo dõi một danh mục trị giá 2-3 tỷ đô la, các khoản nợ của những tập đoàn châu Âu, và một khoảng chừng 4-5 tỷ đô la danh mục đầu tư vào các công ty và các khoản vay bất động sản. Một hành động của sự thật. Có một ý tưởng rõ ràng khi tôi tình cờ đọc năng đoạn kim cương, nó được gọi là hành động của sự thật. Đầu tiên, bạn suy nghĩ về một điều gì đó mà bạn muốn nó xảy ra, rồi sau đó bạn nghĩ về điều mà bạn đã giúp người khác, và bạn nói trong tâm trí mình. Nếu thật sự tôi đã làm điều đó để giúp người khác, thì sau đó điều ước của tôi sẽ thành hiện thực. Câu chuyện của tôi cũng tương tự như vậy. Tôi bắt đầu nghiên cứu năng đoạn kim cương tại những buổi nói chuyện của Gus McElrush ở New York vào đúng thời gian tôi bắt đầu làm việc cho CIBC. Khi tôi biết Gus đã có một chuyến đi châu Á nói chuyện trong gần 6 tuần, tôi chỉ mới làm việc mấy tháng tại ngân hàng. Tôi có cảm giác đó là một chuyến đi quan trọng nếu tôi tham gia các buổi nói chuyện trong những chuyến đi này, rằng nó có thể làm vững chắc thêm những hiểu biết của tôi về năng đoạn kim cương. Và rằng nếu tôi thực sự học cách áp dụng những nguyên tắc này, thì tôi không chỉ có thể phục vụ bản thân và công ty, mà còn phục vụ cho rất nhiều người nữa. Nhưng làm thế nào thuyết phục sếp của tôi đây? Và vì thế, tôi cân nhắc rất lâu, và cuối cùng tiếp cận vấn đề giống như là hành động của sự thật. Đầu tiên, tôi thể hiện sự quyết tâm của mình. Nếu tôi có thể học hỏi để thành công, thì sau đó tôi có thể sẽ chia được với mọi người. Nếu mục đích của tôi trong sáng và quyết tâm của tôi đủ cao thì không có gì có thể ngăn cản nổi tôi, ngay cả khi tôi có mất việc hay bị người khác chế giễu. Và với một tâm thế như vậy, tôi đã đến gặp giám đốc của tôi và nói với ông rằng tôi cần 6 tuần nghỉ phép. Trong tâm mình, tất cả những gì tôi có thể suy ngẫm là sự thật của vấn đề, rằng bằng cách này hay cách khác, chuyến đi này sẽ vạch ra con đường cho cả phần còn lại của cuộc đời tôi. Chẳng có chút run rẩy hay hỏi gì về ý định của tôi, giám đốc chỉ trả lời. Được, để tôi hỏi Loretta. Loretta là giám đốc văn phòng vào thời điểm đó. Tôi đang chuẩn bị tinh thần trong tâm trí và chuẩn bị để nói lời xin lỗi, nhưng không có lời nào được nói ra, và chỉ có vậy. Tôi đã tham gia vào chuyến đi, và đối với tôi, phần còn lại sau chuyến đi đó là lịch sử. Câu chuyện thứ 23 tại Manhattan, New York, Mỹ. Câu chuyện của James Conner, chủ tịch và giám đốc điều hành công ty quảng cáo James Group. Bằng cách nào James tìm thấy nặng đoạn kim cương có thể là một trong những câu chuyện độc đáo nhất. Anh đã từng xem phim Matrix và sau đó trở lại rạp hàng tối, rồi bị mê mẩn bởi những cách thể hiện về việc sự thật có thể biến đổi như thế nào. Một hai tuần sau, trên đường tới một buổi họp, anh nhìn thấy một phụ nữ đang mang một cuốn sách với hình bìa rất bắt mắt, một mạng đà la. Dù lúc đó anh không biết từ đó, mạng đà la. Một điều gì đó lóe lên và anh tới nhà sách tìm mua bằng được cuốn nặng đạn kim cương. Giờ đây, anh đang sở hữu một công ty trị giá triệu đô la và là một công ty quảng cáo rất có uy tín và tăng trưởng đều đặn. Anh còn tự viết một cuốn sách về thành công trong kinh doanh có tên là The Perfection of Marketing, sẽ ra mắt bạn đọc trong năm nay. Điều gì là tốt nhất cho người khác? Kinh doanh trong ngành quảng cáo là một thử thách vô cùng lớn lao. Đó là một trong những ngành có tính chất chủ quan nhất, có rất nhiều cá nhân sáng tạo, nhưng cái tôi của khách hàng cũng rất lớn. Tuy vậy, vẫn có hàng chục quyết định mang tính chiến lược và sáng tạo cần được đưa ra hàng ngày. Làm sao mà chúng tôi có thể có được một quyết định đúng đắn? Những gì tôi học được từ năng đoạn kim cương, cùng với 13 năm điều hành doanh nghiệp và làm quảng cáo cho gần 200 công ty, cho tôi thấy tất cả những sai lầm trong kinh doanh đều chỉ có một nguyên nhân. Đó là luôn suy nghĩ đến bạn trước, trong khi bạn cần phải suy nghĩ điều gì là tốt nhất cho khách hàng của bạn. Tôi đã trở thành một chuyên gia trong việc phát hiện ra khi nào tôi suy nghĩ về quyền lợi của tôi trước, hay khi một nhân viên sáng tạo đang làm việc cho tôi, luôn suy nghĩ về điều gì là thú vị đối với họ, là có lợi cho họ, chứ không phải là tốt, là thú vị cho khách hàng, và không phải là điều mà khách hàng cần. Tôi đã học cách để loại bỏ ý nghĩ này một cách nhẹ nhàng, thường xuyên, nhưng chắc chắn khi cần thiết. Đó chính là chìa khóa thành công của tôi. Câu chuyện thứ 24 tại St. Petersburg, Nga. Câu chuyện của Nga Quang Kasten, giám đốc khu vực St. Petersburg, Viện Nghiên cứu Phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga. Nga Quang là người Tây Tạng được đào tạo tại tu viện Tây Tạng Serame. Sau 14 năm làm việc cùng với các nhà nghiên cứu tại Viện Thu thập các kinh sách cổ châu Á tại chi nhánh St. Petersburg thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga, ông đã hoàn thành việc tạo dựng một danh mục St. Petersburg. Đó là một cơ sở dữ liệu lưu trữ trên máy tính của tất cả 125.000 bản kinh bằng tiếng Tây Tạng được Viện Hàn lâm lưu trữ. Danh mục thuộc thể loại này lớn nhất trong các loại văn bản kinh sách của châu Á suốt gần 5.000 năm. Vững vàng vượt qua những mùa đông dài nhất. Tôi đến St. Petersburg để bắt đầu công việc tạo dựng danh mục St. Petersburg khi thành phố này vẫn còn mang tên Leningrad. Lúc ấy Liên bang Xô Viết vừa mới tan rã và mọi thứ ở đây đều bị xáo trộn và rất nguy hiểm. Viện Hàn lâm Khoa học chỉ mới đồng ý cho phép chúng tôi tiếp cận bộ sưu tập vô giá những bản kinh tiếng Tạng, lần đầu tiên sau hàng trăm năm lưu giữ. Đó là hàng vạn những bản kinh được rất nhiều các vị sa hoàng Nga và những nhà thám hiểm sưu tầm qua nhiều thế kỷ, nằm yên ắng trên những kệ sách bụi bặm trong nhiều phòng lưu trữ của viện. Chúng tôi không ngờ rằng phải mất 14 năm mới có thể hoàn thiện công việc của mình, lập danh mục và xác định từng bản kinh cổ. Tôi đã lớn lên trong một ngôi chùa Tây Tạng, và tôi chưa bao giờ sống ở một thành phố lớn. Tôi lại chỉ biết tiếng Tạng, và mùa đông nước Nga. Tập hợp các bản kinh được lưu giữ trong một tòa nhà được xây dựng giống như nhà kho lớn gần bảo tàng di sản nổi tiếng, và tất nhiên là chẳng có lò sưởi. Những năm đầu tiên chúng tôi ở đó, đã xảy ra tình trạng thiếu lương thực và những thứ thiết thân phục vụ cho con người ở thành phố. tình trạng chính trị và xã hội bất ổn xảy ra ở khắp nơi. Có một lần chúng tôi phải bỏ ra một số tiền chuộc rất lớn để cứu một nhân viên của chúng tôi bị một nhóm xã hội đen bắt cóc để đòi tiền chuộc. Mọi người thường hỏi, làm sao mà tôi vượt qua và thành công đến vậy? Làm sao tôi có thể nỗ lực để ở lại với dự án trong nhiều năm và chứng kiến thành quả của mình? Đối với tôi, bài học đầu tiên mà tôi đã học được từ Năng Đạn Kim Cương, tôi vẫn còn nhớ mình đã ngồi với Gus McCorrush tại ngôi chùa mà chúng tôi cùng tu học những năm trước đây, cùng tụng những bản kinh với nhau và thường trò chuyện với nhau. Năng Đoạn Kim Cương hiện đại chỉ nói về thành công trong kinh doanh. Nó chỉ dạy cho chúng ta cách gieo trồng những hạt giống trong tâm để có thể tạo ra những thay đổi hoàn cảnh xung quanh chúng ta. Cách thức áp dụng cuối cùng của điều này với mỗi chúng tôi khi huấn luyện tại những tu viện cổ Tây Tạng được gọi là Bodhicitta, Bồ Đề Tâm, Tâm Giác Ngộ. Đó là ước nguyện giúp tôi có thể vượt qua những năm tháng ở Nga. Đó là một điều ước nguyện rất giản dị, một sự huấn tập rất đơn giản. Có thể chúng tôi cùng ngồi thiền trong một căn phòng bé xíu ở St. Petersburg, quấn quanh người toàn áo lông như người Eskimo và những đôi găng tay rất dày, ngồi trước những chiếc máy tính cố gắng khôi phục lại tên của một vài trang sách cổ về trí tuệ cổ xưa của người Tây Tạng từ thế kỷ 15, từ vài trang sách đã rách tả tơi. Giờ đây, chúng tôi biết rằng có thể sẽ không ai trên thế giới đọc đến cuốn sách đó nữa trong nhiều thế kỷ trong tương lai, thậm chí là có thể sẽ chẳng ai có khả năng đọc những cuốn sách ấy. Công việc mà chúng tôi cố hết sức làm có thể sẽ lướt qua nhanh, rất dễ khiến người khác nản chí. Khi nghĩ rằng điều đó chẳng mấy ý nghĩa, chúng tôi đã làm để nuôi sống chúng tôi hay gia đình mình vào đúng lúc mà chúng tôi biết rằng gia đình chúng tôi sẽ chết chỉ trong thời gian ngắn nữa thôi. Nhưng đó là cách nơi mà những ước nguyện đến. Chúng tôi đánh máy tên của các cuốn sách. Chúng tôi chạm tới nút trở về trên máy tính, chúng tôi hành động, và ngay sau đó, chúng tôi gửi cuốn sách cho thế giới, chúng tôi gửi nó vào vũ trụ của riêng nó. Giờ đây, tôi đã làm điều đó, và đã làm với ước nguyện thực sự rằng điều đó có thể góp phần vào hạnh phúc và sự an lành của mỗi chúng sinh, trên thế giới này và trong cả những thế giới khác nữa. Rồi đột nhiên trong cuộc đời tôi, sự có mặt của tôi trên trái đất này đã có một ý nghĩa nào đó. Và có thể một ai đó đến đây sau một hay hai thiên niên kỷ nữa, lấy một cuốn sách nhỏ và viết một cuốn Năng Đoạn Kim Cương về nó để góp phần làm thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Câu chuyện thứ 25 tại Hồng Kông, Trung Quốc. Câu chuyện của Quy Sen Lâu, giám đốc công ty truyền hình, người sáng lập và chủ sở hữu hãng phim August Production. Will không chỉ là nhà thiết kế, đạo diễn quay phim những bộ phim quảng cáo trên truyền hình được ưa chuộng tại Hồng Kông, anh còn là phiên dịch viên tuyệt vời cho những đoạn video các khóa học về khóa Năng Đoạn Kim Cương trong các chương trình học trực tuyến được phát đi trên toàn thế giới. Hiểu được rõ cơ chế của việc hiến tặng hay một cuộc đời lạ lùng và tuyệt vời ở phía trước. Tất cả những kết quả bất ngờ nhất bắt đầu dồn dập đến khi tôi nắm bắt được những nguyên tắc của Năng Đoạn Kim Cương. Tất cả bắt đầu bằng việc nhận thức được cách kết nối tất cả chúng ta lại với nhau. Mọi người đều muốn hạnh phúc nhiều như tôi muốn cho bản thân mình. Giống như tất cả mọi người, tôi luôn muốn cho đi rất nhiều, nhưng tôi không thực sự hiểu rõ việc bố thí đó diễn ra như thế nào, vì thế tôi không bố thí được tốt lắm. Tôi cũng ủng hộ những trẻ em nghèo ở Bangladesh, hay cho những người ăn mày trên đường phố vài đồng lẻ, thường xuyên đóng góp cho Hội Chữ Thập Đỏ hay là UNICEF, hoặc những tổ chức tương tự, đó là nhờ một phần của lương tâm. Khi tôi đã hiểu rõ hơn về những nguyên tắc hạt giống tâm linh, sự hào phóng của tôi càng tăng trưởng và trở nên tinh tế hơn. Bạn thực sự gặt hái những gì bạn gieo trồng. Chúng ta phải thực sự làm điều đó với người khác, bất kể chúng ta có thích người đó làm việc đó cho chúng ta hay không. Và vì thế, tôi thực sự nghiêm túc trong việc này và điều chỉnh cách bố thí của mình hệ thống hơn. Bất cứ khi nào có một tổ chức từ thiện đề nghị tôi ủng hộ, tôi đều khiến họ hài lòng với một sự chú tâm đặc biệt để gieo trồng những hạt giống tâm linh. Tôi bắt đầu hào phóng với mọi người mà tôi tình cờ gặp trên đường phố, và chẳng có sự lựa chọn nào cả. Đặc biệt, tôi bắt đầu xây dựng mối quan hệ thân mật với một người ăn xin ngồi cạnh một cột đèn ở bưu điện gần nơi tôi làm việc. Thường thì tôi cho anh ấy một số tiền kha khá, bất cứ khi nào tôi thấy anh. Tôi cảm thấy cuộc sống của anh khá dần lên, anh ấy có thể có được một cái giường để ngủ, và có thể mua thuốc cho căn bệnh viêm khớp khiến anh đau đớn và phải bò lê trên đường. Và sau đó, theo một cách rất chậm chạp, từ những nỗ lực nhỏ nhặt ấy, một điều gì đó đã xảy ra với cuộc đời tôi. Đột nhiên, khách hàng gọi cho tôi, trước sự kinh ngạc của tôi, đề nghị những khoản tiền cho những mẫu quảng cáo thương mại mà tôi đã làm cho họ. Thông báo được gửi bằng thư rằng khoản tiền trả tác quyền cho một mẫu quảng cáo khác mà tôi tạo ra cũng tăng, và lời đề nghị cho những công việc mới cũng đến với tôi. Vì thế, tôi đã đạt đến điều rất kỳ quặc trong cuộc đời mình, khi tôi có nhiều tiền hơn bao giờ hết, và điều đó có nghĩa là lại cần phải cho đi nhiều hơn. Nhưng mỗi lần tôi cạn túi, dường như nó lại đầy trở lại nhanh chóng, nhiều và nhiều hơn nữa. Sống đời sống theo năng vạn kim cương là sống một cuộc đời lạ lùng và rất tuyệt vời. Câu chuyện thứ 26 tại Tucson, Arizona, Mỹ. Câu chuyện của Julia Fagundes, giáo sư đại học đã nghỉ hưu, trường đại học Arkansas. Julia là một giáo sư đại học rất thành công và là giám đốc của chương trình bậc trên đại học của trường đại học Arkansas. Khi cô đi chuyến bay 1420 của hãng hàng không Mỹ vào tháng 6 năm 1999, một tai nạn đã xảy ra trong đêm đó và đã giết chết phi công cùng 11 người khác. Julia đã bò ra khỏi đám đổ nát của chiếc máy bay đang bốc cháy và bị một chấn thương rất nặng ở đầu. Nhiều năm sau, cô phải chịu đựng những rối loạn tâm lý trầm trọng và hoảng sợ sau tai nạn. Cô bị mất việc làm và cố gắng vượt qua những cơn ác mộng hàng đêm bằng rượu và thuốc. Rồi cô tìm thấy năng đoạn kim cương. Vượt qua nỗi kinh hoàng. Nhiều năm sau tai nạn, tôi vẫn không thể nào đi tới gần một sân bay mà không cảm thấy vô cùng hãi hùng. Thỉnh thoảng những nỗi kinh hoàng đó mạnh đến nỗi tôi phải vào cấp cứu ở bệnh viện. Giờ đây, tôi đã đi máy bay trở lại, nhưng để làm được điều đó, tôi đã uống đủ các loại thuốc để chúng đánh bại tôi trước đã. Tôi chỉ có thể đã vượt qua cả một chặng bay dài và lảo đảo khi máy bay hạ cánh, rồi rời máy bay với sự trợ giúp của ghế đẩy. Tôi quyết định sử dụng những nguyên tắc trong năng đoạn kim cương với những bài thử cao nhất mà tôi có thể. Liệu tôi có thể sử dụng chúng để tập đi máy bay trở lại? Tôi bắt đầu viết về cách làm thế nào để một người có thể hồi phục sau chấn thương. Tôi cố gắng với tất cả nỗ lực của mình để giúp những người đang sợ hãi. Tôi thậm chí còn cứu giúp cả những con vật mà tôi thấy chúng đang bị lạm dụng, và coi đó là cách để tôi có thể vượt qua chính nỗi ám ảnh sợ hãi của mình. Gần 10 tháng sau khi tôi làm như vậy, tôi đã lên một chuyến bay đến Los Angeles mà không cần phải dùng thuốc. Tôi cũng vẫn còn khá sợ, thế nhưng không một hiện tượng kinh hoàng nào trở lại với tôi. Thật là một điều kỳ diệu. Tôi đã nguyện cống hiến cuộc đời của mình để hướng dẫn người khác làm thế nào để vượt qua những bi kịch và nỗi đau bằng cách sử dụng những trí tuệ trong năng đoạn kim cương. Kết quả là tôi đã thay đổi từ một người thường xuyên chung sống với sợ hãi và kinh hoàng. Tôi đã từng chữa trị chứng bệnh này sau tai nạn, thành một người yêu đời và tận hưởng món quà tuyệt vời mỗi ngày của cuộc sống. Câu chuyện thứ 27 tại Mumbai, Ấn Độ. Câu chuyện của Jahiru và Vikram Shah, những nhà sáng lập và chủ sở hữu công ty xuất khẩu kim cương và đá quý nước ngoài. Jahiru là một trong những ngôi sao của năng đoạn kim cương, như một doanh nhân đã xây dựng thành công cuộc sống tâm linh, và con trai ông, Vikram, cũng đã nối bước ông một cách tuyệt vời. The Hero bắt đầu công việc là một trợ lý kế toán tại một công ty kim cương khác. Ông bắt đầu xây dựng doanh nghiệp của mình, và giờ đây, công ty đang lớn mạnh với doanh thu hàng chục triệu đô la mỗi năm. Nơi cơ hội bắt đầu. Xuất khẩu kim cương của Ấn Độ vào khoảng 17 tỷ đô la mỗi năm, và ngành này thu hút khoảng hơn 3 triệu lao động. Sự cạnh tranh giữa những nhà xuất khẩu lớn ở Mumbai là rất khốc liệt, với hàng trăm công ty trên mỗi km vuông tại trung tâm khu Opera House nổi tiếng. Làm sao chúng tôi có thể trở thành người đứng đầu trong đám đông đó? Năng đoạn kim cương nói nhiều về cách những nhân viên chính là trái tim của công ty. Nếu chúng tôi đối xử với họ tốt và tìm kiếm những cơ hội thăng tiến cho họ, thì sau đó chúng tôi sẽ gặt hái được những gì mà chúng tôi đã gieo trong tâm mình sau đó, theo một cách rất đặc biệt. Từ bản thân chúng tôi bắt đầu nhìn thấy cơ hội kinh doanh mới mà những công ty khác không nhìn ra. Ngành công nghiệp kim cương Ấn Độ nhìn chung có mức thu nhập cao, điều kiện trong các nhà máy cắt và nhà máy phân loại kim cương lại luôn ở dưới chuẩn. Công việc và giờ làm việc rất khó khăn, và ở rất nhiều cửa hàng, chỉ có người trẻ tuổi là có thể được thuê để bán hàng. Dù vậy, trong văn phòng của mình, chúng tôi đã rất cố gắng để khiến nó là một nơi làm việc thoải mái và dễ chịu, và cố gắng tạo ra một bầu không khí gia đình giữa chúng tôi với những người công nhân. Điều này xảy ra khi chúng tôi đón nhiều đoàn khách từ nước ngoài tới thăm. Những người đi qua những phòng phân loại kim cương của chúng tôi chỉ một lần trong suốt cả năm hay 10 năm, và cảm thấy ganh tị bởi họ cứ gặp lại những người đã làm việc ở đây từ chuyến thăm đầu tiên của họ. Chúng tôi vẫn thuê những người đã làm việc với chúng tôi từ những năm đầu tiên khi tạo dựng công ty. Chúng tôi thân thiết với những gia đình công nhân, tặng tiền cho những đám cưới theo truyền thống Ấn Độ rất rình rang của họ, cho mọi người đi nghỉ mát. Chú ý hết sức đến lịch lễ hội của các tôn giáo tại Ấn Độ mà các công nhân của chúng tôi là tín đồ, khi thì gửi tới họ những món tiền thưởng hậu hỷ. Bất cứ khi nào cần, chúng tôi cũng tạo điều kiện cho công nhân tiến bộ, từ các nhân viên bảo vệ cho đến những người làm việc phân loại kim cương và cả những trợ lý mua hàng. Sau đó, các công nhân của chúng tôi làm việc hoàn toàn hòa hợp, tốt hơn, nhiều niềm vui hơn. Họ không chỉ làm việc rất tận tụy, như ở lại muộn trong hàng tháng trời khi chúng tôi có đơn hàng lớn đến hàng trăm ngàn viên đá và cần sự giúp đỡ của họ. Hơn thế, chúng tôi thấy được sự chín mùi của những hạt mầm tâm linh mà mình đã gieo trồng. Chúng tôi thật sự đã tìm thấy những cơ hội đến với mình, hết lần này đến lần khác, nối tiếp nhau, thậm chí trong suốt mấy năm qua khi cả nền kinh tế đang phải nỗ lực chống chọi với khó khăn. Chúng tôi luôn biết rằng nơi nào cơ hội thực sự đến, và chúng tôi biết cách để luôn giữ vững những cơ hội ấy cho mình. Năng đoạn kim cương, những câu chuyện thành công, hết. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe. Cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Người đọc Thùy Châu. Năng đoạn kim cương, The Diamond Cutter, áp dụng giáo lý của Đức Phật vào quản trị doanh nghiệp và đời sống. Tác giả Gash Michael Rush và Lama Christy McNally, Trần Tuấn Mẫn dịch, nhà xuất bản Tri Thức. Cuốn sách được xuất bản với sự hợp tác của Liên Việt Văn, Ngân hàng Liên Việt. Lời tựa. Mục tiêu thứ nhất, làm ra tiền. Chương 1. Nơi xuất phát của trí tuệ. Theo Anh ngữ, năng đoạn kim cương được gọi là The Diamond Cutter, A High Esteem Book from the Way of Compassion, A Book which Teaches Perfect Wisdom. Năng đoạn kim cương, một quyển sách cổ cao quý từ con đường từ bi, một cuốn sách dạy về trí tuệ hoàn hảo. Chú thích của người dịch. Ngài Huyền Trang dịch là Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa Kinh. Năng đoạn nghĩa là có thể chặt. Chetika nghĩa là cắt, chặt, đập vỡ. Tác giả dịch là The Diamond Cutter, nghĩa là người hay dụng cụ dùng để chặt kim cương. Điều gì khiến quyển sách này khác với bất cứ quyển sách nói về doanh nghiệp nào mà bạn đã từng đọc? Đó là nguồn gốc của những gì mà chúng tôi phải nói ở đây, một quyển sách cổ của trí tuệ Phật giáo được gọi là Năng Đoạn Kim Cương. Ẩn dấu trong Năng Đoạn Kim Cương là trí tuệ cổ mà chúng tôi áp dụng để giúp tạo Andin International thành một công ty có doanh thu hơn 100 triệu đô la mỗi năm. Chúng ta cũng nên biết đôi chút về cuốn sách quan trọng này ngay từ khởi thủy để thấy được vai trò của nó trong suốt chiều dài lịch sử của Đông Bán Cầu. Năng Đoạn Kim Cương là cuốn sách có niên đại xưa nhất thế giới, được in ấn chứ không phải được viết ra bằng tay. Viện Bảo tàng London hiện giữ một bản đề năm 868, sớm hơn bản in cuốn Kinh Thánh Gutenberg 600 năm. Năng Đoạn Kim Cương là bản ghi chép một giáo lý do Đức Phật dạy cách đây hơn 2.500 năm. Khởi đầu, nó được truyền giảng bằng miệng, và rồi khi chữ viết ra đời, nó được ghi trên những ngọn lá bối dài. Trên thân lá bối bền dai, người ta dùng kim để vạch chữ vào, rồi dùng mũi than chà lên các chỗ kim vạch ấy. Các sách được làm theo cách này vẫn còn được tìm thấy ở Nam Á và vẫn rất dễ đọc. Những ngọn lá bối rời được giữ lại với nhau bằng một trong hai cách. Đôi khi người ta dùi một lỗ xuyên chính giữa một chồng lá, rồi cho một sợi dây xuyên qua để giữ các trang lại với nhau. Cách hai là dùng vải bọc lại. Năng Đoạn Kim Cương nguyên gốc do Đức Phật giảng dạy thì bằng Sanskrit, Vạn ngữ, là ngôn ngữ cổ của Ấn Độ ra đời cách đây chừng 400 năm. Khi quyển kinh này đến Tây Tạng, cách đây khoảng 1.000 năm, nó được dịch ra Tạng ngữ. Qua nhiều thế kỷ, kinh này được khắc vào những phiến gỗ, mộc bản, và được in lên băng giấy dài làm bằng tay, bằng cách phủ mực lên phiến gỗ, rồi ứng giấy vào đó bằng một con lăn. Những băng giấy dài này được cất giữ trong vải bóng màu vàng nghệ hay màu nâu sậm, trông giống như hồi kinh được lưu giữ bằng lá bối. Năng Đoạn Kim Cương cũng được phổ biến rộng rãi tới các nước lớn của châu Á gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên và Mông Cổ. Suốt 25 thế kỷ qua, nó đã được in lại không biết bao nhiêu lần bằng các ngôn ngữ của các nước này, và trí tuệ của nó được truyền thừa theo một dòng mạch bền vững từ miệng của các vị thầy đến các học trò của thế hệ kế tiếp. Ở Mông Cổ, quyển kinh quan trọng đến nỗi mỗi gia đình đều giữ một bản, cẩn thận đặt trên bàn thờ trong nhà. Một hay hai lần mỗi năm, người ta mời các nhà sư ở địa phương đến nhà và đọc lớn bản kinh cho cả gia đình nghe để được ban phát trí tuệ của kinh. Thật không dễ gì đạt được trí tuệ trong giáo lý gốc của Năng Đoạn Kim Cương, cũng như rất nhiều giáo lý của Đức Phật, ẩn chứa dưới ngôn ngữ rất bí ẩn mà chỉ có một vị thầy đang sống dùng những tớ giải lớn lao đã được viết qua nhiều thế kỷ mới có thể phát hiện ra được. Bằng Tạng ngữ, chúng tôi có ba trong những bộ tớ giải cổ ấy, có niên đại từ thế kỷ thứ tư đến thế kỷ thứ chín. Quan trọng hơn, chúng tôi vừa xác định được một tớ luận khác về quyển kinh, một bản tớ luận mới và dễ hiểu hơn nhiều. Trong 12 năm qua, tôi cùng một nhóm đồng sự đã tham gia kế hoạch nhập liệu cổ thư châu Á, Asian Classic Input Project, nhằm bảo tồn sách cổ của trí tuệ Tây Tạng. Trải qua hàng ngàn năm, các sách này đã được giữ trong các tu viện và thư viện lớn của Tây Tạng. Được bức tường thiên nhiên vĩ đại là dãy núi Himalaya bảo vệ khỏi chiến tranh và quân xâm lược, điều này đã bị thay đổi trong hoàn cảnh mới. Chúng tôi đã cố gắng sưu tập các sách Tây Tạng cổ và lưu trữ những cuốn sách quý hiếm này vào các đĩa vi tính. Thế rồi chúng được ghi lại trên CD-ROM hay trên web và phát miễn phí cho hàng ngàn học giả trên khắp thế giới. Cho đến nay, chúng tôi đã giữ lại được 150.000 trang của thủ bản mộc bản theo cách này. Chúng tôi còn đi đến các nơi xa xôi của thế giới để tìm ra những quyển sách. đây là sự việc chưa từng xảy ra bên ngoài Tây Tạng. Sâu tận trong một tập đầy bụi bặm gồm những thủ bản tại San Petersburg, nước Nga, chúng tôi may mắn tìm được một bản sớ giải tuyệt vời về năng đoạn kim cương, được các nhà thám hiểm đầu tiên tới Tây Tạng và mang về Nga. Bản sớ luận này tên là Ánh mặt trời trên con đường đi đến giải thoát, Sunlight on the Path to Freedom, của một vị lạc ma Tây Tạng tên là Johnny Draka Sirup, sinh năm 1675, mất năm 1784. Thật trùng hợp, vị lạc ma này có gốc gác từ tu viện Sarame ở Tây Tạng, nơi tôi đã hoàn tất việc học tập của mình. Biệt danh của ngài qua nhiều thế kỷ là Chöne Lama, hay Lạc Ma ở Chöne, một vùng đất ở phía đông Tây Tạng. Xuyên suốt quyển sách này, chúng tôi sẽ sử dụng những lời lẽ nguyên gốc của năng đoạn kim cương, cùng với bản Ánh mặt trời trên con đường đi đến giải thoát. Đây là lần đầu tiên sớ giải quan trọng này được dịch sang Anh ngữ. Cùng với những trích dẫn từ hai tác phẩm lớn này, tôi cũng sẽ đưa vào những giải thích đã được truyền khẩu suốt 25 thế kỷ qua, như tôi đã tiếp thu được từ các vị lạc ma. Và cuối cùng, chúng tôi sẽ thêm vào những sự kiện thực tế từ cuộc sống của chính tôi trong giới doanh nghiệp kim cương quốc tế, để chứng minh những bí mật của trí tuệ cổ xưa này có thể tạo thêm một thành tựu nào đó cho sự nghiệp và cuộc đời bạn. Chương 2. Ý nghĩa tựa đề sách. Tựa đề năng đoạn kim cương tự nó chứa đựng một cấp độ cao của trí tuệ cổ xưa, và trước khi thực sự đi sâu vào việc làm cách nào để đạt thành công bằng trí tuệ này, chúng ta nên bàn về ý nghĩa của nó. Trước hết, chúng ta hãy nghe lời giải thích của chính Johnny Lama về tựa đề rất dài này. Nguyên bản ở đây khởi đầu bằng các từ. Trong ngôn ngữ cổ của Ấn Độ, giáo lý này được gọi là Ayavara. Các từ tương đương với các từ Sanskrit trong tựa đề là Aya có nghĩa là cao vời và Vara có nghĩa là kim cương. Chetaka nghĩa là người hay dụng cụ, chặt, trong khi Prajna là trí tuệ. Varam nghĩa là sang phía bên kia, trong khi Ita nghĩa là được đưa đến. Hai từ này ghép lại nghĩa là sự hoàn hảo. Nama nghĩa là được gọi là, Maha là lớn, nhằm trỏ lòng từ bi, và Yana nghĩa là con đường hay thể cách. Sutra nghĩa là sách cổ, kinh. Từ quan trọng nhất ở đây nhằm giải thích làm sao để thành công trong doanh nghiệp và đời sống là kim cương. Theo cách hiểu của người Tây Tạng xưa, kim cương biểu hiện một năng lực tiềm ẩn trong tất cả các sự vật. Năng lực này thường rõ đến sự trống rỗng, tính không. Một doanh nhân hiểu biết trọn vẹn năng lực này sẽ nhờ đó mà hiểu được cái chính yếu để đạt thành công về cả tiền tài lẫn con người. Chúng ta sẽ giải thích đầy đủ hơn trong chương kế tiếp. Bây giờ, chúng ta chỉ cần biết rằng, cái tiềm năng trong mọi sự vật thì giống như một viên kim cương có ba tính chất. Kim cương tinh khiết, trước hết là một loại vật chất được xem như gần nhất với chất liệu vật lý tuyệt đối trong suốt. Hãy nghĩ đến một tấm kính lớn, chẳng hạn loại mà người ta dùng cho cửa kính trượt thông ra hành lang bên ngoài. Được nhìn từ mặt trước, tấm kính hoàn toàn trong suốt, đến nỗi có những người hàng xóm bất chợt đến thăm, ta cứ ngỡ như họ bước xuyên qua các tấm kính và làm vỡ chúng. Tuy vậy, nếu được nhìn theo bề dày của tấm kính, thì nó và hầu hết các loại kính khác đều có màu lục đậm. Đó là do hậu quả tích tụ của những bụi sắc bẩn li ti trải khắp kính, và điều này càng rõ ràng hơn khi nhìn qua một khối kính dày. Tuy nhiên, kim cương thì khác. Trong ngành, chúng tôi xếp hạng giá trị kim cương trước nhất bằng sự không màu của chúng. Kim cương hoàn toàn không có màu sắc thì hiếm và quý nhất. Một viên kim cương hoàn toàn không có màu sắc được chúng tôi xếp là đi. Tự nó là một sai lầm có tính chất lịch sử. Khi hệ thống hiện đại về xếp hạng kim cương được phát minh thì đã có nhiều hệ thống khác đang cạnh tranh. Chữ A thường được dùng rộng rãi để chỉ một viên kim cương thật đẹp hoặc không có màu sắc, và rồi đá loại 2 được gọi là bi, và cứ thế mà lùi theo bảng chữ cái. Tiếp thay, ý niệm của mỗi công ty về A và B, vân vân, biểu thị cái gì thì lại khác nhau, và dĩ nhiên điều này gây ra nhiều vấn đề cho khách hàng. B gần như không màu sắc của xí nghiệp này, có thể là B có màu ngà ở các xí nghiệp khác. Do đó, người thiết kế hệ thống mới bèn quyết định khởi đầu lại từ khoảng xa hơn ở bảng chữ cái, và ông ta gọi đá quý nhất hay trong suốt nhất là đi. Hãy nhìn xuyên qua một tấm kính làm bằng một khối kim cương màu đi, nếu như khối kim cương này có thật, hẳn là nó sẽ hoàn toàn trong suốt. Hãy nhìn xuống chiều sâu của một tấm kính bằng kim cương màu đi, hẳn là nó sẽ trong suốt như thế. Đây là bản chất của những thứ hoàn toàn tinh khiết và trong suốt. Nếu có một bức tường kim cương dày ngăn cách bạn và một người khác, và không có ánh sáng phản chiếu từ bề mặt của nó, thì bạn sẽ hoàn toàn không thể nhìn thấy kim cương. Năng lực tiềm tàng để thành công được tìm thấy trong chất kim cương cũng giống như tấm kính kim cương này. Nó ở ngay quanh ta vào mọi lúc, mọi sự vật và mọi người. Và chính tiềm năng này, nếu được khai thác, sẽ đưa đến sự thành đạt về cá nhân và việc kinh doanh. Cái trớ trêu của đời ta là dù tiềm năng này thấm nhuần mọi người và mọi vật xung quanh ta, nó vẫn vô hình đối với ta. Đơn giản là chúng ta không trông thấy nó. Vậy, mục đích của năng đoạn kim cương là dạy cho ta làm sao để thấy được tiềm năng này. Kim cương có tính chất thứ hai, là vật thể cứng nhất trong vũ trụ. Không có thứ gì trên đời này có thể cắt được một viên kim cương, ngoại trừ một viên kim cương khác. Theo một cách đo độ cứng, được gọi là hệ thống Knupp, kim cương cứng gấp 3 lần loại đá thiên nhiên được xếp là cứng nhất sau nó, hồng ngọc, ruby. Và những viên kim cương tự chúng chỉ có thể rạch được các viên kim cương khác khi viên kim cương bị rạch có một chiều hướng mềm. Đây chính là cách người ta cắt một viên kim cương. Dù một viên kim cương không thể bị rạch, nó có thể bị tách hay bị chẻ theo một mặt phẳng, giống như một miếng gỗ bị chẻ bằng rìu. Để chặt một viên kim cương, ta dùng những mảnh rời còn lại khi cắt một viên kim cương khác, hoặc ta dùng một mảnh đá kim cương thô không đủ tinh khiết để làm thành một đồ đá quý, rồi ta chẻ và nghiền các mảnh này thành bột. Bột kim cương này được đưa vào một loạt những cái rây lọc hay lưới sắt một cách cẩn thận, cho đến khi nó thật mịn. Sau đó nó được cất giữ trong một chai thủy tinh nhỏ. Kế đến, người ta chuẩn bị một tấm sắt lớn và phẳng bằng cách rạch những đường hẹp suốt bề mặt, cho đến khi tạo được một mạng lưới gồm những lỗ thưa. Bấy giờ, bánh xe được phủ bằng dầu tinh, thường là dầu ô liu, dù rằng mỗi người cắt có công thức bí mật riêng cho việc pha trộn. Tấm sắt được gắn vào một thanh nối với một motor đặt trên một cái bàn nặng được gia cố bằng những thanh đỡ bằng thép cứng. Việc này để tránh mọi rung động khi bánh xe bắt đầu quay và quay hàng trăm vòng trong mỗi phút. Bấy giờ, bột kim cương được rắc rải khắp trên dầu, cho đến khi thành chất dẻo xám. Kim cương thô trông chẳng hấp dẫn gì hơn một viên sỏi dính bùn, một mẫu tinh tế trong suốt bị kẹp bên dưới một lớp bọc ngoài màu nâu xỉn hay màu xanh ô liu. Lớp bọc này, nếu phải một ngày xui xẻo, có thể xem như bạn vất vả bứt hơi chỉ để khám phá rằng mẫu kim cương thô mà bạn đã trả giá cao ấy hoàn toàn vô giá trị. Viên sỏi này được gắn vào trong một cái chén nhỏ gọi là đớp, và cái đớp được gắn vào một cái cán trông giống như cánh tay gác trên một máy quay dĩa cũ. Viên sỏi được gắn vào đớp bằng một loại keo đặc biệt, để nó không bị rơi ra khi viên kim cương nóng lên trong lúc cắt. Khi lần đầu tiên tôi tập sự nghề với người cắt kim cương bậc thầy tên là Sam Smulov, viên đá đã được gắn vào bằng một chất dẻo làm bằng asbesto và nước. Ngay khi viên đá nóng lên, chất asbesto khô đi và co cứng lại, cặp chặt viên kim cương vào cái chớp. Chúng tôi tạo ra chất nhão này một cách thận trọng đối với chất asbestos, vì ai cũng biết rằng chỉ một tí ti chất asbestos cũng có thể gây ung thư. Và tôi nhớ rằng một người thợ cắt đã mang một khối u lớn gần cổ họng vì chất này. Motor được mở, bánh xe khởi động và quay mà không có chút rung động nào. Vì sắp đặt bánh xe trong các máy cắt kim cương cũng phải mất nhiều giờ. Rồi người thợ ngồi trên một chiếc ghế cao như ghế của em bé và cúi xuống bánh xe. Người này cầm cái cán có viên đá thô và đưa nó chạm thật nhẹ vào bánh xe đang quay. Kim cương cứng hơn thép rất nhiều, cho nên nếu người thợ cắt ấn quá mạnh viên đá thô vào cạnh sắt, thì nó sẽ thực sự bắt đầu cắt xuyên vào bánh xe. Bạn khéo léo lắc lư viên đá qua bánh xe, và rồi đưa cái cán lên mắt. Bàn tay kia của bạn cầm một cái kính phóng đại của người thợ cắt, gọi là kính lúp. Một người thợ cắt có kinh nghiệm sẽ nhấc viên đá lên tới mặt để kiểm tra quá trình cắt, thật ra là mài viên kim cương, rồi áp viên đá vào bánh xe bằng một động tác thuần thục nhiều lần trong một phút. Trông giống như một hoạt náo viên hô gậy để khích lệ mọi người hoan hô vậy. Khi bạn lột viên đá lên để kiểm tra, bạn lau sạch dầu và bột kim cương tích tụ trên bề mặt của nó bằng một cái khăn. Trong một hay hai phút, nó đã được mài một đốm nhỏ ở viên kim cương, và đây sẽ là cái cửa sổ để vào bên trong viên đá. Bạn dùng kính lúp nhìn kỹ vào cửa sổ này để xem có đốm hay vết rạn nào bên trong không, vì bạn sẽ cố sắp đặt sao cho chúng bị mài sạch, hoặc ít ra cũng được đặt đầy khéo léo ở bề cạnh của viên kim cương, khi viên đá này được hình thành. Chẳng hạn, một đốm đen ở đầu nhọn của viên kim cương sẽ bị phản chiếu xuống các mặt đáy, làm xuất hiện trọn một gia đình đốm tại nơi mà thực ra chỉ có một đốm. Điều này làm cho viên đá quý gần như chẳng có giá trị gì. Quá trình nhìn xuyên qua cửa sổ và cố tưởng tượng một cách chính xác rằng phải tác động vào viên đá quý được hình thành như thế nào, giống như dự liệu về một phiến đá hoa để điêu khắc, lợi dụng tối đa các vùng có màu sắc và vẻ đẹp. Việc chuẩn bị một viên đá lớn để cắt bao gồm việc trau chuốt một số cửa sổ bên trong lớp bọc, rồi nghiên cứu viên đá trong nhiều tuần hay thậm chí nhiều tháng, phát họa những hình mẫu hình học mà từ đó viên đá sẽ đạt kích cỡ tối đa. Những đốm đen nhỏ mà đôi khi bạn nhìn thấy bên trong một viên kim cương, hầu hết là những tinh thể kim cương nhỏ khác, đã bị kẹp bên trong một tinh thể lớn hơn, theo cách nó phát triển. Kim cương là carbon, than, thường đã bị chảy bởi sức nóng cao độ bên trong lòng đất. Áp suất này biến đổi cấu trúc nguyên tử của carbon thô thành cấu trúc nguyên tử của kim cương. Những viên kim cương nhỏ thực ra có thể lớn lên trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chẳng hạn, hình thành vào một thời điểm va đập cụ thể khi một thiên thạch có carbon bên trong đập vào trái đất, tạo thành một hố lớn có những viên đá quý nhỏ ở trung tâm. Những viên kim cương xinh xắn bé nhỏ, kèm với một viên kim cương, có thể xuất hiện như là những đốm đen, hoặc nếu chúng được xếp hàng theo một cái trục riêng, chúng sẽ tạo thành một cái túi ẩn kín bên trong viên đá nhỏ. Dù hình thành theo cách nào, chúng cũng là một phiền phức lớn cho người cắt. Chúng tạo ra những vùng hệ trọng bên trong viên đá. Khi viên đá áp vào bánh xe và người cắt bắt đầu theo lập trình mà tạo dáng các cạnh hoặc các mặt của viên đá quý, thì viên kim cương có vẻ như chống lại việc này. Dù có dầu, viên đá vẫn bắt đầu kêu rít lên khi chạm vào thép, nên tạo một âm thanh ghê rợn. Các cửa hàng cắt kim cương ở đường 47 quận Diamond ở New York hầu hết là ảm đạm, u ám. Những căn phòng tầng trên của các cao ốc đang chuyển các viên kim cương giá trị nhiều tỷ đô la vào Hoa Kỳ và ra các hãng kim hoàn. Hãy tưởng tượng hàng hàng lớp lớp thợ cắt, mỗi người đều cúi mình xuống bánh xe cắt, ấn các bề phẳng của viên kim cương vào bánh xe thép. Mỗi viên đá đều rít lên như bộ phanh rỉ. Chính giữa vòng xoáy của tiếng ồn này, những người thợ cắt ngồi quen với sự hỗn độn, mắt bình thản, đang tập trung cao độ. Ma sát giữa viên đá và bánh xe tạo nên quá nhiều sức nóng, đến nỗi viên kim cương thô bỗng trở nên rực sắc quỳnh quang, có thể gây cho bạn một vết bỏng kinh khủng hơn bất cứ loại than hồng nào. Khi hơi nóng tác động vào cái túi trọng điểm kia, vây bọc phần bên trong, nên toàn bộ viên đá có thể nổ, đập mạnh vào bánh xe với tốc độ cao, bắn tung tóe những mảnh nhỏ khắp phòng. Nếu đó là một viên đá lớn, thì bạn có thể đoán được là nhiều trăm ngàn đô la bị tiêu tan thành những mảnh cát kim cương. Tại sao kim cương là vật chất cứng nhất? Hãy nghĩ về ý niệm rằng một vật gì đó là nhất, cao nhất, ngắn nhất, dài nhất, lớn nhất. Trí óc con người đấu tranh với khái niệm, vì thật ra chẳng có cái gì quá cao đến nỗi bạn không thể thêm vài phân nữa, chẳng có cái gì quá ngắn đến nỗi bạn không thể xén bớt một chút. Tiềm năng mà chúng ta nói tới là một cái gì thật sự tuyệt đối, đến độ không một vật thể vật lý nào có thể như thế. Đấy là bản chất cao nhất mà một sự vật có thể có, hoàn toàn có ở một con người hay một sự vật. Độ cứng của kim cương tự bản chất là gần với tuyệt đối nhất so với bất cứ vật nào trong vũ trụ. Đó là thứ cứng nhất. Và do đó, kim cương có ý nghĩa thứ hai, một ẩn dụ cho một cái gì thật sự tuyệt đối. Bây giờ, chúng ta hãy quay trở lại với những mảnh kim cương li ti vung vãi khắp nền nhà của xưởng cắt sau khi một viên đá đập vào bánh xe vỡ tung ra. Những mảnh này khiến ta nhớ đến tính chất quan trọng thứ ba của kim cương. Mỗi viên kim cương thì hết sức đơn giản về mặt cấu tạo nguyên tử. Carbon tinh rồng không pha trộn. Carbon trong ruột bút chì và carbon trong một viên kim cương quả đúng là cùng một chất. Những nguyên tử carbon trong ruột bút chì nối kết với nhau theo từng phiến và liên kết với nhau một cách lỏng lẻo, giống như những tấm đá phiến sét hay những lớp bột của bánh pasty. Khi bạn vạch đầu bút chì trên một tờ giấy, các lớp này tách rời, trải trên bề mặt tờ giấy. Bạn gọi đấy là viết bằng bút chì. Những nguyên tử của carbon tinh rồng trong một viên kim cương nối kết với nhau theo một cách hoàn toàn khác hẳn, bằng một sự đối xứng hoàn hảo theo mọi hướng. Không thể có bất kỳ một nguyên tử nào lơi lỏng được. Điều này làm cho một viên kim cương thành một vật cứng nhất như ta đã biết. Điều thú vị là mọi viên kim cương đều được tạo thành từ carbon, được nối kết với nhau theo cùng một cấu trúc nguyên tử. Nó cũng có nghĩa rằng, mọi mảnh vụn của kim cương ở dạng phân tử giống bất cứ một mảnh kim cương nào xét về nội tại. Điều này có liên hệ gì với năng lực tiềm tàng trong các sự vật? Trước đây, chúng ta bảo rằng mỗi hiện thể trong vũ trụ, vô tri như sỏi đá, hành tinh, và hữu tri như con kiến, con người, đều có tiềm năng riêng, bản chất tối hậu riêng của hiện thể ấy. Điểm chính ở đây là mỗi một mẫu hình này của tiềm năng, mỗi trường hợp đơn lẻ của bản tính tối hậu đều y hệt như mỗi cái kia. Trong ý nghĩa này nữa, năng lực tiềm tàng của các sự vật, tính chất duy nhất trong các sự vật có thể mang lại cho bạn cả thành công bên trong lẫn bên ngoài, cũng giống như một viên kim cương. Đây là lý do tại sao tựa đề của cuốn sách này lại có từ kim cương. Kim cương thì hoàn toàn trong suốt, hầu như không nhìn thấy được, và tiềm năng của mọi sự vật xung quanh chúng ta cũng vậy, rất khó nhìn thấy. Kim cương rất gần với một thứ gì đó tuyệt đối, một vật cứng rắn nhất, và tiềm năng trong các sự vật là sự thật tinh rồng và tuyệt đối. Mỗi mảnh vụn kim cương có đâu đó trong vũ trụ, có cùng một chất liệu như mọi mảnh vụn khác, kim cương tinh rồng 100%, và tiềm năng của các sự vật cũng thế, tức là mỗi trường hợp tiềm năng cũng tinh rồng, cũng là một thực tính tuyệt đối như mọi trường hợp khác. Và tại sao người ta gọi cuốn kinh là năng đoạn kim cương? Một số dịch giả khi dịch cuốn kinh sang Anh ngữ đã bỏ đi phần tựa đề kinh mà không hiểu rằng phần này hết sức quan trọng đối với ý nghĩa của cuốn sách. Ở đây, chúng tôi phải nêu lên rất ngắn gọn rằng có hai cách để thấy được tiềm năng trong các sự vật, bản chất tối hậu của chúng. Một cách là thấy bản chất này bằng cách đọc những giải thích về nó như cách được tìm thấy trong cuốn sách này. Thế rồi ngồi thư giãn và suy nghĩ kỹ về những lời giải thích, cho đến khi bạn hiểu được tiềm năng ấy và sử dụng nó. Cách thứ hai là nhập vào một trạng thái thiền định thâm sâu, và lần này thì thấy trực tiếp trong con mắt của tâm. Thấy tiềm năng theo cách thứ hai thì mạnh mẽ hơn nhiều, dù không phải ai cũng hiểu và áp dụng thành công tiềm năng ấy. Ai đã nhìn thấy tiềm năng này bằng cách trực tiếp thì ngay sau đó hiểu được rằng mình đã nhìn thấy một cái gì đó là tối hậu. Họ tìm trong tâm mình điều mà họ có thể so sánh với tiềm năng này. Sự vật trong thế giới bình thường của chúng ta gần nhất với tiềm năng tối hậu này. Sự vật bình thường gần nhất với sự trở thành cái gì đó một cách tối hậu, chính là kim cương, sự vật vốn cứng rắn nhất ấy. Dù rằng trong cuộc sống bình thường, kim cương là vật gần nhất với cái gì đó tối hậu, nó cũng không thể nào so sánh được với cái tiềm năng mà ta đã nói đến và sẽ miêu tả đầy đủ hơn trong các chương sau, vì tiềm năng này là một cái gì đó thực sự tối hậu. Trong ý nghĩa này thì kim cương là một ẩn dụ hoàn toàn không thích hợp, và do đó nó bị chặt hay bị vượt qua nhờ năng lực của điều thực sự là tối hậu. Và đây là lý do tại sao cuốn kinh của trí tuệ này được gọi là năng đoạn kim cương. Nó dạy về một năng lực còn tối hậu hơn cả kim cương, vật cứng rắn nhất, vật gần nhất với cái tối hậu trong thế giới bình thường xung quanh ta. Nếu tất cả điều này nghe ra có vẻ khó hiểu, thì bạn cũng đừng lo. Mục đích thực sự của năng đoạn kim cương là giúp chúng ta. Bí mật cách thức vận hành thực sự của các sự vật, bí mật để đạt thành công thực sự và lâu dài trong đời sống hàng ngày và trong những nỗ lực kinh doanh của chúng ta, là một cái gì đó sâu xa. Nếu không nỗ lực thì không dễ gì thấy được, nhưng chắc chắn nó xứng đáng để bạn nỗ lực. Năng đoạn kim cương, hết chương 2. Chương 3. Nguồn gốc kinh năng đoạn kim cương. Chúng ta sắp thực hiện một cuộc hành trình quan trọng vào một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ. Những ý niệm về việc kinh doanh và sắp xếp cuộc sống của bạn mà các cuốn sách khác chưa hề miêu tả. Thiết nghĩ cũng là có ích nếu được nghe một điều gì đó liên quan đến địa điểm và thời gian mà trí tuệ này đã được truyền đạt. Để bắt đầu, chúng ta hãy quay trở lại chính kinh năng đoạn kim cương. Vào khoảng hơn 2.000 năm trước, tại Ấn Độ cổ, một người giàu có, một vị hoàng tử tên là Tất Đạt Đa, được cả nước thương yêu giống như Chúa Giê-xu xuất hiện 5 thế kỷ sau đó. Ngài lớn lên trong sự giàu sang xa hoa của một cung điện, nhưng sau khi thấy người ta khổ đau mất mát, Ngài đã từ bỏ cung điện với mong cầu độc nhất là tìm ra nguyên nhân khiến chúng ta khổ đau, và làm sao để chấm dứt khổ đau. Thế rồi, Ngài đã đạt được sự thể nghiệm tối hậu về những điều ấy, và bắt đầu dạy cho nhân dân con đường của Ngài. Nhiều người trong số họ đã từ bỏ nhà cửa để theo Ngài, chấp nhận sống đời sống của một tu sĩ giản dị, thoát khỏi những sở hữu. Tuy nghĩ trong sáng vì tâm họ đã thoát khỏi gánh nặng, phải nhớ đến mọi thứ, mọi người. Nhiều năm sau, một đệ tử của Ngài kể lại kinh năng đoạn kim cương đã được thuyết giảng đầu tiên như thế nào. Vị ấy gọi thầy mình, Đức Phật là Thế Tôn. Một lần tôi nghe Đức Phật nói những lời này. Thế Tôn đang trú tại Xá Vệ, trong khuôn viên của cấp cô độc, tại khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Hội kiến với Ngài là một hội chúng lớn, gồm 1.250 tỳ kheo, đệ tử hàng đầu, cũng như đông đảo đệ tử trên đường từ bi, và chư vị cũng đều là những thánh giả cao trọng. Một lần tôi nghe Đức Phật nói những lời này, là một khởi đầu thông thường của một cuốn kinh, vì nhiều kinh được chép ra khá lâu sau khi Đức Phật nhập diệt. Người thời ấy rất giỏi nhớ ngay tại chỗ những giáo huấn của một vị đại sư. Từ một lần ở đây hàm chứa ý nghĩa, trước hết Nó tỏ mức độ cao vời của trí tuệ mà người bình thường của Ấn Độ cổ có được. Đó là sự việc họ có thể học thuộc lòng đúng y như một điều gì đó được nói ra và hiểu được những ý nghĩa sâu xa nhất của nó. Kế nữa, từ này còn có ý nghĩa rằng kinh Năng Đoạn Kim Cương được giảng dạy chỉ một lần mà thôi, nghĩa là trí tuệ mà kinh hàm chứa, kiến thức về những gì làm cho sự vật đúng như sự vật là điều rất hiếm hoi và quý giá trên đời này. Johnny Lama, trong sớ giải kinh Năng Đoạn Kim Cương của ngài, đã cho chúng ta thêm một số thông tin cơ bản về cách thức và nguồn gốc ra đời giáo lý lớn lao này. Những lời này đã miêu tả địa điểm giảng kinh, người mà chúng ta nghe nói là người đã viết giáo lý này ra thành ngôn từ. Trước hết, ngài bảo rằng, ngài nghe Đức Phật thuyết giảng, một lần, nghĩa là vào một lúc nào đó, Thế Tôn trú tại xá vệ, trong khuôn viên của các cô độc, tại các khu vườn của Thái tử Kỳ Đà. Hội kiến với ngài, tức cùng với ngài, là một hội chúng lớn gồm 1250 đệ tử hàng đầu, cũng như đông đảo đệ tử trên đường từ bi, và chư vị cũng đều là những thánh giả cao trọng. Bấy giờ, tại Ấn Độ có 6 thành phố lớn, trong đó có thành phố được gọi là Xá Vệ. Thành phố đặc biệt này tọa lạc trong lãnh địa của vua Ba Tư Nặc, bao gồm một khu vực đẹp hết sức của một vị được gọi là Thái tử Kỳ Đà. Một lần nọ, nhiều năm sau khi Thế Tôn chứng ngộ, một vị trưởng giả tên là Cấp Đô Độc quyết định xây dựng một tu viện to lớn, đẹp đẽ, để Đức Phật và chư đệ tử của ngài có thể sống ở đấy thường xuyên. Để đạt mục đích này, ông đi đến Thái tử Kỳ Đà và mua các khu vườn của Thái tử bằng cách trả cho Thái tử nhiều ngàn đồng tiền vàng, đủ để trải đầy các khu vườn ấy. Kỳ Đà cũng cúng Thế Tôn một lô đất, vốn là một phần của các khu dành cho những người coi sóc tài sản này. Trong khu vườn này, Cấp Đô Đốc nhờ vào các thần thông của Xá Lợi Phất mà điều động các công nhân lành nghề từ các vùng đất của trời và người để xây dựng một khuôn viên thật tuyệt vời. Khi khuôn viên được hoàn tất, Thế Tôn, biết ý của Kỳ Đà, đặt tên tự viên chính theo tên của Thái tử, còn Cấp Đô Đốc là một đại sĩ vốn sinh ra làm người bảo trợ cho bậc đạo sư. Ông có năng lực nhìn thấy các kho tàng vàng bạc châu báu nằm sâu trong nước hay dưới đất, và có thể sử dụng các kho báu này bất cứ khi nào ông muốn. Những đoạn mở đầu của Năng Đoạn Kim Cương này rất có ý nghĩa. Đức Phật sắp tuyên thuyết giáo lý cho đoàn tỳ kheo, vốn là những vị đã quyết định từ bỏ những bận bịu bình thường của mình mà dành cuộc đời để tu tập theo con đường của ngài. Những lý do khiến lời dạy này có thể xảy ra lại từ những người có quyền thế, những người giàu có. Hoàng tộc của Ấn Độ cổ là lực lượng lãnh đạo trong đời sống kinh tế và chính trị của đất nước họ. Họ thực sự giống như cộng đồng doanh nghiệp trong xã hội phương Tây ngày nay. Khi chúng ta nói về Đức Phật và tư tưởng Phật giáo ngày nay, chúng ta thường hay nghĩ đến một người phương Đông với một cái búi trên đầu, một nụ cười lớn và một dạ dày lớn, nếu chúng ta đã từng thấy một trong những bức tượng của Trung Hoa. Nhưng hãy nghĩ đến một thái tử cao lớn và xinh đẹp, lặng lẽ xuyên qua mọi xứ sở bằng sự hiểu biết, thuyết phục và lòng từ bi, nói đến những tư tưởng mà mọi người đều có thể sử dụng để thành công trong đời và làm cho cuộc đời này có ý nghĩa. Hãy nghĩ đến các môn đệ của ngài, không phải như những hành khất chọc đầu ngồi tréo chân dưới đất, ngâm tiếng om bên vệ đường. Có lẽ những bậc thầy lớn nhất của Phật giáo thời xưa đều là những người hoàng tộc, những người có nỗ lực và tài năng điều hành xứ sở và kinh tế. Chẳng hạn, có một giáo lý Phật giáo quan trọng được gọi là Kalachakra, hay bánh xe thời gian, được từng vị Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng trao quyền trong những buổi lễ đặc biệt trong mấy trăm năm gần đây. Tuy vậy, khởi đầu nó đã được Đức Phật thuyết dạy cho các vị vua ngày xưa của Ấn Độ, cho những người có trí tuệ và khả năng đặc biệt để dạy lại cho các vị vua khác suốt nhiều thế hệ. Sở dĩ tôi nêu điều này ra đây là để nói lên một nhận thức sai lầm thông thường về Phật giáo nói riêng và về đời sống nội tâm của mỗi người nói chung. Phật giáo luôn luôn dạy rằng có một khoảng thời gian và một nơi chốn để sống cuộc đời của một tỳ kheo ẩn dật, tách biệt với thế giới, ngõ hầu học tập phục vụ cho đời. Nhưng để phục vụ cho cuộc đời, chúng ta phải ở trong thế gian. Suốt những năm chung sống và hợp tác, tôi luôn ấn tượng mạnh về những con người lãnh đạo doanh nghiệp. Họ đã hé lộ cho tôi thấy chiều sâu nội tâm của chính họ. Tôi đặc biệt nghĩ đến một người, một nhà buôn kim cương ở Bombay, vừa được đặt lại tên là Mumbai cho thích hợp hơn. Tên là Tahirusa. Nếu bạn thoạt nhìn ông xa xuống máy bay tại sân bay Kennedy ở New York, bạn sẽ có ấn tượng đầu tiên rằng đó là một người da nâu, dáng hơi thấp, mang kính, tóc thưa và có nụ cười e thẹn. Ông di chuyển qua đám đông và xách một chiếc vali nhỏ đã cũ, rồi dùng taxi đến một khách sạn bình dân ở Manhattan. Tại đó, ông dùng bữa tối bằng vài lát bánh mì làm ở nhà do bà vợ Kathy của ông sửa soạn và chu đáo đặt vào trong cặp của chồng. Thật ra, ông Sa là một trong những người buôn kim cương uy thế nhất thế giới. Mỗi ngày, ông mua hàng ngàn viên từ tập đoàn Endin. Ông ta là một trong những người có tâm hồn sâu sắc nhất mà tôi từng gặp. Một cách lặng lẽ, trải qua nhiều năm, ông đã hé lộ cho tôi thấy đời sống nội tại phong phú của ông. Ông Sa là một người theo Kỳ Na giáo, Jainism, là một tín ngưỡng cổ của Ấn Độ, phát sinh cùng thời với Phật giáo cách đây hơn 2.000 năm trước. Chúng tôi đã ngồi với nhau trong sự yên lặng của buổi tối trên nền mát của ngôi đền, cạnh nơi ông ở. Một kiến trúc rất đẹp bằng đá, trong một góc vắng lặng nằm giữa những xô bồ nhộn nhịp của Bombay. Các nhà sư lặng lẽ di chuyển trước bàn thờ, trong bóng tối mát lạnh của chính điện bên trong, những khuôn mặt ngời lên dưới ánh sáng nhẹ của những cây đèn dầu nhỏ màu đỏ mà họ thắp lên trước vị thần của họ. Phụ nữ trong y phục bằng lụa mềm buông thõng, im lặng bước vào, sụp người xuống đất mà bái lạy. Rồi ngồi xuống và im lặng cầu nguyện. Trẻ con đi qua từng bức tượng, nhìn lên 1.000 vị linh thiêng mà thầm thì. Doanh nhân thì đặt những chiếc cặp và giày của họ ở chân các vật cấp lên đền, và đứng dậy kính lễ cửa đền, rồi bước vào, mà ngồi thực hiện sự cảm thông thầm lặng của chính mình, với đấng Mahavi. Bạn có thể ngồi xuống ở đấy, và hãy lắng nghe tâm linh của mình. Bạn có thể hoàn toàn quên đi thời gian, quên hôm ấy là ngày nào, và quên rằng bạn phải đứng dậy về nhà, quên cả ngàn việc trong ngày. Nhà hát Opera là mẫu mực của doanh nghiệp kim cương ở Ấn Độ, nơi khoảng nửa triệu người làm việc trong những ngôi nhà xây bằng gạch và trong các ngôi nhà cao tầng giá nhiều triệu đô la để cắt hầu hết kim cương trên thế giới và cung cấp cho các khách hàng ở châu Mỹ, châu Âu, Trung Đông và Nhật Bản. Nhà hát Opera thực ra chỉ là hai tòa cao ốc cũ kỹ, một tòa 16 tầng và một tòa 25 tầng, được gọi tên như thế là do có một nhà hát lớn gần đó tại trung tâm Bombay. Để vào trong các tòa cao ốc ấy, bạn dùng một chiếc xe cũ kỹ đến một khu đậu xe đông đúc không thể tưởng được, rồi tiếp tục đi đến một khoảng rộng bằng xi măng. Xuyên qua một đám người buôn bán kim cương mới vào ngành, mặc cả với nhau, và vẫy những gói giấy nhầu nát có vài viên đá nhỏ xíu bên trong. Những người bán đứng đối diện với những người mua, cài những ngón tay của mình vào với nhau trong một ngôn ngữ bằng dấu hiệu vô hình, để chỉ giá cả phải cao đến mức nào, để hoàn tất thương lượng. Sau khi chen lách qua đám người kia để có lối đi, bạn lại tranh đường với đám đông đang cố gắng đi vào thang máy cũ kỹ độc nhất hoạt động ngày hôm nay, luôn luôn là một sự chọn lựa, hoặc dùng thang máy và có thể bị kẹt hàng giờ ở giữa các tầng lầu khi điện lại bị cúp, hoặc bước lên chừng 20 bậc thang và đến nơi với cái áo sơ mi mới tinh ướt đẫm mồ hôi từ hơi nóng và sự ẩm ướt của Bombay. Thế rồi, lộ ra một sự kết hợp kỳ lạ, gồm những ổ khóa Ấn Độ xưa cũ, những máy dò chuyển động bằng số và những thiết bị cảm ứng âm thanh rất tinh vi để đi vào trụ sở văn phòng. Ở đây, mọi thứ đều đổi khác. Trong những văn phòng lớn hơn, có nhiều đá cẩm thạch trên nền phòng, đá cẩm thạch trên tường, đá cẩm thạch khắp phòng tắm và nhiều bức danh họa cổ được khắc trên các bệ đá hoa cương được đưa về từ văn phòng chi nhánh ở Bỉ. Đồ đạc gắn cố định trên nền phòng vệ sinh hẳn là được mạ vàng, và phòng vệ sinh tự nó là một tập hợp kỳ lạ của một chỗ ngồi kiểu phương Tây, hai bên có phần chìa ra bằng sứ, khiến người ta cũng có thể bước lên và cúi lơm khơm theo cách cổ xưa của người Ấn Độ nếu họ muốn. Đằng sau những cánh cửa khóa bên trong là những căn phòng yên tĩnh có máy điều hòa không khí với hàng dài những phụ nữ Ấn Độ quý phái, trẻ trung, mặc những chiếc sari mềm mại mà cách đây vài ngàn năm, phụ nữ Ấn Độ vẫn mặc. Họ lặng lẽ ngồi dưới những ánh sáng huỳnh quang êm dịu có độ dài sóng nhất định, và trước mỗi người là một đống kim cương gọn ghẽ, hẳn đáng giá hàng trăm ngàn đô la. Cánh tay của họ thò ra từ bên dưới nếp gấp của chiếc sari, mỗi người cầm một cái nhíp có càng rất mảnh. Họ gấp từ đống kia ra một viên kim cương, đưa nó lên kính phóng đại của người thợ kim hoàng mà bàn tay kia của họ đang cầm và dí sát vào mắt. Và rồi họ búng viên đá theo một đường cung xinh xắn, đi qua tấm đệm bằng giấy trắng tinh, sao cho nó rơi xuống một trong những đống kim cương nhỏ hơn, thường chừng 5 đống, mỗi đống là một hàng, một giá riêng. Âm thanh trong những căn phòng này chỉ là tiếng cào chạm nhẹ vào giấy và tiếng lộp bộp nho nhỏ của viên đá rơi vào đúng các đống kim cương. Cảnh tượng này vẫn diễn ra trong các phòng phân loại kim cương trên khắp thế giới, dù ở New York, Bỉ, Nga, Châu Phi, Israel, Australia, Hồng Kông hay Brazil. Có lần, chúng tôi đã về thôn quê để xem người ta thực sự cắt các viên đá như thế nào. Một số lớn kim cương được các thành viên trong gia đình ở đó tạo dáng. Hàng ngày, những viên kim cương thô được đưa từ các hãng kim cương lớn ở Bombay ra vùng quê qua một mạng lưới rộng bằng cách cho vào những túi nhỏ và đi bằng xe lửa hay xe buýt, xe đạp hay qua các con đường mòn. Hàng ngày, những viên đá lại quay trở về theo cùng cách như thế đến một phòng xếp loại ở đâu đó, rồi được đưa vào trong một chiếc hộp nhỏ bằng kim loại, sau đó được một nhân viên hãng Green bảo vệ trên chuyến bay đêm đến New York mỗi ngày. Navsari là một phố các kim cương tiêu biểu ở bang Gujarat, khu vực phía bắc Bombay, nơi tập trung nhiều xưởng kim cương nhất. Các công nhân từ khắp nơi trong nước đổ xô về Navsari, hy vọng tìm được một công việc ổn định hơn. Họ ký hợp đồng làm việc 6 tháng, thường là làm cho đến một kỳ nghỉ tôn giáo quan trọng, như lễ Diwali, một lễ hội quan trọng của người Hindu. Thế rồi, họ nhận tiền thưởng nhân lễ, và hôm sau ra khỏi thị trấn. Đôi khi phải đi cả ngàn dặm để trở về nhà một vài tuần thăm vợ con, và đầu tư tiền vào một vụ ngô của một nhà hàng xóm. Sau đó, họ lại vác một túi nhỏ lên vai, mà trở lại xưởng để làm việc trong 6 tháng tiếp theo. Việc mua kim cương ở Navsari không giống bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Hãy tưởng tượng, bạn phải cố gắng ra khỏi một đám đông hỗn tạp suốt cả một con đường đầy bụi, dài một hoặc hai dặm, trong một trung tâm của một thị trấn nhỏ của Ấn Độ. Những người đàn ông đang gào thét trong đám đông hỗn tạp đó đều cầm chặt một mẫu giấy xếp nhỏ, trong đó có một hay hai viên kim cương nhỏ, lớn hơn dấu chấm cuối câu này một chút. Những viên đá này đang được bao phủ bởi dấu cắt, tạo cho chúng một màu xám xỉn, và dưới ánh sáng rõ ràng của mặt trời, thì chỉ có một kẻ điên, hay một nhà buôn Ấn Độ được đào luyện kỹ, mới cố mua một viên đá mà không thể nói được nó là màu trắng tinh, đắt giá, hay màu vàng tươi, vô giá trị. Xe cộ chạy xuyên qua đám đông dày đặc ở cả hai đầu bấm còi inh ỏi. Mặt trời như đổ lửa trên đầu bạn, áo sơ mi của bạn bị một lớp bụi mỏng phủ, trở thành một chất nhầy màu nâu vì được trộn với mồ hôi của bạn. Những trẻ lang thang đường phố dùng tay và đầu gối để len lỏi qua đám đông, chúng trôi qua hán của những người buôn bán, hy vọng tìm được một mảnh kim cương nhỏ tình cờ bị rớt xuống đất, trông giống như đám gà con đang lúc cúc đào bới hạt. Những nơi xa nhất có tiếng là đế quốc kim cương Ấn Độ, được tìm thấy ở gần Pahanaga, gần bờ biển phía Tây và biển Ả Rập. Nơi khởi đầu của những sa mạc Rajasthan và thành phố sa thạch màu hồng của những nhà buôn cẩm thạch là Jaipur. Jehirusa đã đưa tôi đến đấy trên một chiếc máy bay Ấn Độ ập ẹp, và chúng tôi đi xe hơi đến dãy núi Palitana, nơi thiêng liêng nhất của những người theo đạo Kỳ Na, Jainis. Chúng tôi dừng lại ở một xưởng kim cương cuối cùng, đấy chỉ là một biệt thự ở rìa sa mạc, và uống vài tách trà Ấn Độ nhỏ, đậm, có gia vị, cùng đám trẻ và những phụ nữ kỳ cục ở đấy. Từ phía sau những bức tường gạch và những cái nạng che mặt đang nhìn trộm ra ngoài, cười khúc khích và trố mắt nhìn người da trắng đầu tiên đi qua. Rồi ngôi nhà và cái xưởng cuối cùng cũng giống như bỏ lại cuộc sống thực tại, đi từ khu doanh nghiệp mà lên đến các ngọn đồi để tìm đến đời sống tâm linh bên trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi ngủ qua đêm tại một nhà trọ bình dân dưới chân ngọn núi do những người kinh doanh kim cương xây dựng để dành cho những người trong giới của họ đến ở khi cảm thấy có nhu cầu tâm linh. Jehiru im lặng dẫn tôi đi trước khi trời sáng, đến một khu riêng biệt, nơi bắt đầu con đường dẫn lên núi. Trên những bức tường đá có khắc những bài kinh cầu nguyện của 25 thế kỷ. Tại đây, chúng tôi cởi giày ra, đi chân đất trên con đường đá dẫn lên núi cao, để tỏ lòng thành kính nơi linh địa. Chúng tôi đi cùng hàng ngàn người hành hương khi trời còn tối. Không khí mát mẻ và những chỗ lồi lõm trên mặt đá dưới chân chúng tôi, như nói lên hàng triệu bàn chân đã lên núi như thế này, vào mỗi buổi sáng trong suốt nhiều thế kỷ. Cuộc leo, mất nhiều giờ, nhưng người ta không cảm thấy lâu. Vì chúng tôi được những ý tưởng và lời cầu nguyện của những người khác làm vững tâm như đá tảng dưới chân chúng tôi. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới đỉnh, bước vào một mạng lưới những ngôi đền, nhà nguyện, am thờ được cắt đục từ trong đá, bên trong thì tối, bên ngoài thì sáng hơn. Chúng tôi chỉ việc để mặc đôi chân tiến về phía trước. Cho đến khi thuận hợp thì ngồi xuống trên một phiến đá mát lạnh rồi thiền định. Văng vẳng có tiếng đọc tụng thì thầm, nhưng không có ánh sáng. Bạn nghe thấy cả hơi thở, nhịp tim đập của hàng ngàn người xung quanh, và cảm thấy sự mong cầu. Từ đỉnh núi, chúng tôi quay về phía đông, nhìn xuống đồng bằng Ấn Độ. Bấy giờ bóng tối bắt đầu thay đổi một cách tinh tế từ đằng sau đôi mắt khép. Đang lúc thiền định của chúng tôi, chẳng bao lâu xuất hiện vàng hồng, rồi chuyển thành vàng nghệ, và cuối cùng thành màu vàng đồng của mặt trời Ấn Độ đang mọc lên. Chúng tôi vẫn như thế, tất cả đều vẫn thiền định, mỗi người nghĩ đến cuộc sống của chính mình, và nghĩ xem mình phải trải qua cuộc sống ấy như thế nào khi trở về. Không ai uống nước hay dùng bất cứ thức ăn nào, vì nếu ăn uống thì có vẻ như xúc phạm đến sự linh thiêng của núi. Đến lúc chúng tôi đứng lên, làm lễ và bắt đầu bước nhanh xuống núi, mọi thứ lúc này giống như một cảnh hội hè, trẻ con cười đùa, chạy nhảy. Lần đầu tiên trong đời, bạn cảm thấy sự kỳ diệu của đôi giày khi hai bàn chân trần của bạn bắt đầu sưng phồng và nứt rạn. Tuy thế, điều này có vẻ còn giá trị hơn là một món quà tặng rất nhiều. Chỉ đến lúc ấy, tôi mới biết được rằng, The Hirusa, người đàn ông buôn kim cương nhỏ người, da sậm, hạnh phúc này, đã trải qua nhiều năm ở dưới chân những vị thầy tâm linh, trên chính núi này. Chỉ sau đó tôi mới biết rằng, những lần ông ta đến New York để tham dự các cuộc họp giữa các giám đốc quốc tế, có thể rằng ông đang chay tịnh tâm linh. Cầu nguyện trong căn phòng nhỏ ở khách sạn bên trên những ngọn đèn chói chang tại quảng trường thời đại về khuya. Các văn phòng ở Bombay của ông tỏa ra một hơi ấm gia đình mạnh mẽ. Ông quan tâm đến từng người ở đó như đối với con trai, con gái, giúp người ấy trong những chi phí lễ cưới hay lễ hỏa táng của một người thân yêu. Với hàng triệu đô la giao dịch trôi nổi quanh mình suốt ngày, ông vẫn tuyệt đối giữ gìn để không bao giờ sử dụng một xu lẻ nào mà ông không thực sự có quyền. Ở nhà, gia đình riêng của ông cũng được quản lý tốt như vậy. Trong nhiều năm khi tôi làm việc bên cạnh gia đình xa, họ sống trong một căn hộ nhỏ trên tầng 3 của một tòa nhà nhỏ, yên ắng tại khu Villebert. Bà Sa đã giàu có từ trước khi họ kết hôn, và Tehiru cùng với con trai là Vikran đã cướp thêm vào sự giàu có ấy, cho nên mọi người xung quanh cứ mãi thúc ép họ kiếm một chỗ ở lớn hơn, rằng trẻ con đang lớn cần phải có phòng riêng. Nhưng gia đình vẫn tiếp tục sống như vậy trong nhiều năm. Ông nội thì ở trong một căn phòng riêng, tiện nghi ở trái bếp, được mọi người kính trọng và chăm sóc. Những người còn lại trong gia đình thì vui vẻ ra ngoài bao lơn vào giờ ngủ, kê giường cạnh nhau dưới sao trời để hưởng không khí ban đêm và mùi thơm của cây cối đang trổ hoa. Ngay cả khi cuối cùng họ chuyển đến một căn hộ lớn, một khu biệt lập của thành phố, họ cũng đều ngủ chung với nhau trong một góc phòng nhỏ. Họ thật hạnh phúc. Ở đây có một vấn đề hoàn toàn đơn giản. Người Mỹ, bao gồm cả tôi, luôn có một quan điểm xem thường những người mà chúng tôi gọi là những doanh nhân. Và trong thập niên 60, hầu như là một sự xúc phạm nếu dùng từ này để chỉ ai đó. Đây là khuôn mẫu của một con sói mặc một bộ đồ tư nhân khéo cắt, nói quá nhanh, sống chỉ vì tiền, làm bất cứ điều gì để có tiền, quên đi nhu cầu của những người xung quanh. Bạn hãy nghĩ đến điều ấy. Giới kinh doanh ngày nay hiển nhiên toàn những người tài năng nhất, họ có tham vọng và có khả năng làm những gì phải làm để cho được việc, vì không có ai khác làm. Họ sản xuất ra rất nhiều hàng hóa và dịch vụ trị giá hàng tỷ đô la một cách trôi chảy, luôn luôn cải tiến sản phẩm, luôn luôn cắt giảm thời gian và tiền bạc cần thiết để làm ra chúng. Tự đổi mới và hiệu quả là một lối sống, không giống như lĩnh vực nào khác trong xã hội chúng ta. Các doanh nhân luôn chu đáo, kiên cường, kỹ lưỡng và sáng suốt. Nếu những ai không có phẩm chất này thì không thể tồn tại. Vì doanh nghiệp có quy tắc riêng, có quá trình chọn lọc tự nhiên riêng của nó. Không ai chịu đựng được bạn trong một thời gian dài, dù ở bất cứ thứ bậc nào trong một công ty, nếu bạn không hăng say làm việc. Chủ hãng và ban giám đốc, và cả đến những công nhân trong nhóm, sẽ loại bạn ra khỏi nhóm, nếu bạn không làm việc hiệu quả. Tôi đã thấy điều này thường xảy ra, giống như cơ thể của bạn từ chối kháng thể lạ. Những nhà doanh nghiệp lớn nhất đều có một năng lực nội tại thâm sâu, họ khao khát như tất cả chúng ta nhưng có lẽ còn mạnh hơn, sống một đời sống tâm linh thật sự. Họ nhìn thấy thế giới nhiều hơn tất cả chúng ta, họ biết thế giới có thể cho và không cho họ những gì, họ đòi hỏi một lý luận trong những gì thuộc tâm linh, họ đòi hỏi rằng phương pháp và kết quả phải rõ ràng. Như những điều kiện của bất cứ thỏa thuận kinh doanh nào. Thường thì họ bỏ dở một đời sống tâm linh sinh động, không phải vì họ tham lam hay lười biếng, mà đơn giản là vì các yêu cầu trong sinh hoạt của họ. Năng đoạn kim cương vốn được dành cho những người này, tài năng, kiên quyết và hiểu biết. Đừng bao giờ chấp nhận rằng vì bận kinh doanh, bạn không có cơ hội, thời gian hay phẩm chất cá nhân cần thiết cho một đời sống tâm linh thực sự, hay việc duy trì một đời sống nội tâm thâm sâu, thì có vẻ mâu thuẫn với sự nghiệp kinh doanh. Trí tuệ của năng đoạn kim cương bảo rằng chính những người bị cuốn hút vào doanh nghiệp đúng là những người có sức mạnh nội tại để nắm bắt và thực hiện những thực hành thâm sâu về tâm linh. Trí tuệ này là tốt cho người ta, và rõ ràng cũng là tốt cho việc kinh doanh nữa, và điều này hoàn toàn nhất quán với thông điệp của Đức Phật. Ở Mỹ, chính cộng đồng doanh nghiệp lãnh đạo một cuộc cách mạng thầm lặng mà chắc chắn về thể cách thực hiện công việc kinh doanh và cả cuộc sống của chúng ta nữa, bằng cách sử dụng trí tuệ cổ xưa cho những mục đích của thế giới hiện đại. Và để kết thúc chương này, bây giờ chúng ta hãy xem Đức Phật đã thức dậy và đi làm việc vào cái ngày Ngài giảng năng đoạn kim cương. Vào buổi sáng, bấy giờ Thế Tôn đắp áo tỳ kheo, khoác áo ngoài, cầm bình bát của bậc hiền nhân, vào đại thành xá vệ, để đi đến từng nhà mà khất thực theo cách của một tỳ kheo. Và khi đã thu nhập được một số thức ăn theo cách ấy, ngài rời thành phố mà trở về, rồi dùng các thức ăn ấy. Khi ngài dùng bữa xong, Đức Phật cất dẹp bình bát và áo ngoài, vì ngài đang thực hành không ăn bữa chiều để giữ cho tâm được trong sáng. Ngài rửa chân rồi ngồi theo thế liên hoa, giữ thẳng lưng và đặt tư tưởng vào trạng thái quán tưởng. Thế rồi một số rất đông đảo các tỳ kheo tiến đến chỗ Thế Tôn, và khi đã đến cạnh ngài, chư vị cúi mình chạm đầu vào đôi bàn chân ngài. Chư vị kính cẩn nhiễu quanh ngài 3 lần, rồi ngồi xuống cạnh ngài. Bấy giờ, tỳ kheo trẻ tuổi Tu Bồ Đề cũng cùng nhóm đệ tử này và đang cùng ngồi với chư vị. Tỳ kheo trẻ Tu Bồ Đề đứng dậy và cung kính trịnh góc áo trên, thượng y khỏi vai, và quỳ gối phải trên đất. Ông đối diện Thế Tôn, chắp tay ở ngực và cúi mình, rồi ông khẩn nài Thế Tôn như sau. Bạch Thế Tôn, đấng Phật Đà, Đức Như Lai, vị phá diệt giặc phiền não, bậc toàn giác, đã ban giáo huấn thật hữu ích cho hàng đệ tử trên đường từ bi, cho hàng đại nhân, thánh giả. Tất cả giáo huấn mà ngài, đấng Phật Đà, đã từng ban phát cho chúng con, thật là một sự hộ trì lớn lao cho chúng con. Và Đức Như Lai, vị phá diệt giặc phiền não, bậc toàn giác cũng đã giáo huấn chính chư đệ tử này, bằng cách trao cho chư vị những chỉ dạy rõ ràng. Bất cứ sự chỉ dạy sáng suốt nào mà ngài đã ban phát, Bạch Thế Tôn, cũng là một điều tuyệt diệu. Bạch Thế Tôn, đấy là một điều tuyệt diệu. Thế rồi, Tu Bồ Đề hỏi như sau. Bạch Thế Tôn, những vị đã khéo đi vào con đường từ bi thì sao? Họ nên sống như thế nào? Họ nên tu tập như thế nào? Họ nên giữ tư tưởng như thế nào? Thế rồi, Thế Tôn nói những lời sau đây để trả lời câu hỏi của Tu Bồ Đề. Này Tu Bồ Đề, tốt lắm, tốt lắm. Này Tu Bồ Đề, đúng như thế và đúng thế này. Như Lai quả thật đã gây lợi lạc cho những người trên đường từ bi, hàng đại nhân, hàng thánh giả, bằng cách ban phát cho chư vị ấy sự giáo huấn lợi ích. Như Lai quả thật đã ban sự chỉ dạy sáng suốt cho các đệ tử này, bằng cách ban phát cho chư vị sự chỉ dạy sáng suốt nhất. Và do vậy, này Tu Bồ Đề, bây giờ ông hãy lắng nghe những gì ta nói. Và hãy xác quyết rằng, những điều ấy sẽ an định trong lòng ông, vì ta sẽ khai mở cho ông rằng, những người đã khéo đi vào con đường từ bi nên sống như thế nào, chư vị ấy nên tu tập như thế nào, chư vị ấy nên giữ tư tưởng như thế nào. Con xin được lắng nghe. Tỳ kheo trẻ Tu Bồ Đề đáp, và ông ngồi xuống lắng nghe như Thế Tôn dạy. Bấy giờ, Thế Tôn bắt đầu dạy như sau. Năng đoạn kim cương, hết chương 3. Kho sách nói.com xin trân trọng cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, cảm ơn tác giả, dịch giả và nhà xuất bản Tri Thức. Đặc biệt cảm ơn công ty cổ phần giấy dán tường Á Âu đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện quyển sách audiobook này. Công ty giấy dán tường Á Âu, 40 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 0919888798, 0988887798, gặp anh Nhân. Người đọc Thùy Châu.